Tề Châu nằm ở hướng Tây Bắc, Yến Châu ở Tây Nam, Đông Châu ở Đông Bắc, ba châu giao nhau tại một điểm, nơi này có một thành trì, Đào Thành. Đào Thành nằm ở nơi giao giới của ba châu, là một khu vực không có ai quản lý. Đào Thành là nơi ngư long hỗn tạp, rất nhiều tu sĩ bị lạc đường hay rơi vào thế khó đều tìm đến đây để trú chân. Ở nơi này, bất kỳ ai cũng có thể là một nhân vật nổi tiếng ở một trong các châu. Tề Châu, Yến Châu, Đông Châu đều không muốn dính dáng đến Đào Thành. Nơi đây quá hỗn loạn, nếu không cẩn thận, ngay cả bản thân cũng có thể rơi vào nguy hiểm. Tại Đào Thành, thực lực là tất cả, ai có sức mạnh thì có thể lên tiếng. Mỗi ngày đều có người từ ngoài vào, và tin tức ở Đào Thành luôn được truyền tải rất nhanh chóng, không bao giờ bị lạc hậu. Các quán rượu, quán trà chính là nơi truyền tin tức nhanh chóng nhất. Trong một quán rượu ở Đào Thành, những tu sĩ nghỉ ngơi và thư giãn thường bàn tán về những chuyện mình nghe được. Nghe nói về Kế Ngôn chưa? Ai mà không biết, anh ta là người có thiên phú lớn nhất trong thế hệ trẻ 10 năm qua. Đúng vậy, từ khi anh ta xuất hiện ở Trung Châu, không ai có thể tranh cãi về việc anh ta là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ ở Trung Châu. Trước đây ở Tề Châu, anh ta đã là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, đến Trung Châu rồi mà vẫn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Không ai trong năm nhà ba phái có thể so sánh với anh ta. Nghe nói anh ta đã đạt đến hóa thần hậu kỳ rồi. Đã mấy năm rồi, có thể giờ anh ta đã ở luyện hư kỳ. Đùa à, luyện hư kỳ mà có thể dễ dàng đột phá thế sao? Nói về Kế Ngôn, sư muội của anh ta cũng rất mạnh. Đúng rồi, nghe nói anh ta còn có một sư đệ, tên là gì nhỉ? Lữ Thiếu Khanh. Đúng, chính là hắn. Nghe nói 10 năm trước hắn đã là hóa thần cảnh giới, còn tiêu diệt Quy Nguyên Các. Thực ra đã 20 năm rồi, Quy Nguyên Các bị diệt đã 20 năm, cũng coi như là số phận của họ, không phải xui xẻo đâu, mà là đáng đời bọn họ. Quy Nguyên Các làm việc quá bá đạo, ngay cả thiên đạo cũng không chấp nhận được. Bành, lúc này có người tức giận đập một cái bàn, khiến nó vỡ nát, cửa hàng tiểu nhị của quán rượu lập tức nhảy ra, là hét dữ dội, đưa tiền ra không thì chết. Ở Đào Thành, có thể mở quán rượu thì chắc chắn là người có sức mạnh lớn. Người vừa đánh vỡ bàn tức giận nhìn chằm chằm vào cửa hàng tiểu nhị. Cửa hàng tiểu nhị lập tức cười lạnh, lộ ra một nụ cười đầy kiêu ngạo. Sao, muốn gây chuyện à? Trương Sư Huynh, một người bên cạnh vội vàng kéo người vừa đánh vỡ bàn ra, sau đó lập tức hướng cửa hàng tiểu nhị xin lỗi và vội vàng lấy linh thạch để bồi thường. Sau đó, hai người nhanh chóng rời đi. Ha, Quy Nguyên các ngươi, những người có mặt ở đây, ai cũng đều là nhân vật lợi hại. Chỉ cần quan sát hành động của hai người kia, họ lập tức nhận ra thân phận của họ. Lúc này, một nhóm người lặng lẽ rời đi, mục đích không cần phải nói cũng hiểu được. Hai người từ trong tử lâu bước ra, đi được một đoạn xa, một người phẫn nộ đập mạnh xuống bàn, thấp giọng gào lên. Đáng chết, thật đáng chết, đây là linh thạch cuối cùng của chúng ta. Bạn đồng hành cười khổ, nói, Trương Chính, Trương Sư Huynh, nếu không bồi thường, ngươi nghĩ hai chúng ta có thể an toàn rời đi sao? Nhưng mà, Trương Chính há hốc miệng, cuối cùng chỉ biết cúi đầu, vẻ mặt uể oải. Trương Chính đệ đệ của Trương Tòng Long, là hạt nhân đệ tử của Quy Nguyên Các. Giờ đây, hắn lại giống như một con chó bị đuổi, trốn đông trốn tây. Đi cùng hắn là đồng môn sư đệ Ngô Thiên Tung. Trước đó, Nghiêm Thuần đã dẫn quân đến tận cửa Lăng Tiêu Phái, yêu cầu các đệ tử trẻ tuổi của Quy Nguyên Các nhanh chóng rời đi, tránh khỏi Tề Châu, nhằm bảo vệ hỏa chủng của phái. Quy Nguyên Các cuối cùng bị hủy diệt, Trương Chính và Ngô Thiên Tung phải chạy trốn. Bọn họ phải đối mặt không chỉ sự truy đuổi của Lăng Tiêu Phái mà còn của những kẻ thù cũ của Quy Nguyên Các. Họ liên tục đào tẩu, đồng môn tổn thất nặng nề, nhân số ngày càng giảm, nhiều người mất tích. Cuối cùng, Trương Chính và Ngô Thiên Tung chạy đến Đào Thành, ẩn danh tu luyện, hy vọng một ngày có thể khôi phục lại Quy Nguyên Các và tiêu diệt Lăng Tiêu Phái. Hôm nay, họ chỉ ra ngoài giải sầu, nhưng nghe thấy có người nhắc đến kẻ thù. Trương Chính không thể nhịn được nữa, vỗ mạnh vào bàn, đi thôi, đi nhanh lên. Ngô Thiên Tung nhìn thấy một số người đứng phía sau đang nhìn bọn họ với ánh mắt không thiện, trong lòng kinh hãi, liền vội vàng kéo Trương Chính bỏ đi. Hai người nhanh chóng rời khỏi, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại ở một nơi vắng vẻ. Ha ha, Quy Nguyên Các dư nghiệt, da thịt mịn màng, thú vị thật, thú vị. Hừ, các người chết vẫn chưa hết tội. Người có thù với Quy Nguyên Các, nhưng người không thể giết bọn chúng, ta còn phải mang về cho Lăng Tiêu Phái để đổi linh thạch. Hắc hắc, đệ tử của Quy Nguyên Các chắc chắn có không ít đồ tốt. Khập khập, các người hãy cam chịu số phận đi. Xung quanh, một số người tỏa ra khí tức âm u như bầy sói trong rừng, đang nhắm vào Trương Chính và Ngô Thiên Tung. Trương Chính và Ngô Thiên Tung trong lòng đều cảm thấy trầm xuống, nhưng không hề sợ hãi. Họ đã ở Đào Thành lâu, nơi này đã quen với việc mạnh được yếu thua. Ở đây, nắm đấm mới là tất cả, thực lực là quan trọng nhất, muốn chết. Trương Chính lạnh lùng nhìn những người xung quanh, trong mắt là sát khí và lửa giận. khiến hắn cảm nhận được sức mạnh vô tận trong cơ thể. Đám đạo trích, Trương Chính không sợ những người này. Mặc dù trước mặt có người là Nguyên Anh kỳ, nhưng số đông vẫn chỉ là kết đan kỳ, là đệ tử của đại phái. Mặc dù uy phong không còn, nhưng cũng không phải tán tu có thể sánh được. Chết! Trương Chính khẽ vung cổ tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, kiếm ý mạnh mẽ bộc phát, tỏa ra sát khí, trực tiếp hướng về phía đám người trước mặt. Ngô Thiên Tung cũng ngay lập tức xuất thủ, hai người hợp lực, cùng lúc phát ra uy lực vô cùng mạnh mẽ. Tên này thật lợi hại, đúng là Nguyên Anh, mau chạy đi. Trương Chính và Ngô Thiên Tung thể hiện thực lực, khiến không ít người kinh hãi, cả hai đều là tu vi Nguyên Anh. Đặc biệt là những người ở kết đan kỳ, họ sợ hãi ngay lập tức quay lưng chạy trốn. Tuy nhiên, những người còn lại đều là Nguyên Anh kỳ. Khi đối mặt với Trương Chính và Ngô Thiên Tung, họ quyết định liên thủ lại. Một người hét lớn, tất cả cùng nhau xông lên, trước tiên phải giết bọn họ, sau đó mới tính toán tiếp. Trương Chính và Ngô Thiên Tung đều là đệ tử của các đại phái, tiếp nhận tu luyện công pháp chính thống. Hai người trong mấy năm qua từ kết đan kỳ đã tiến lên Nguyên Anh kỳ. Công pháp chính thống mà họ tu luyện mạnh hơn rất nhiều so với những Nguyên Anh tán tu. Vì vậy, khi cả hai liên thủ, dù đối phương có mấy Nguyên Anh liên kết, họ vẫn không bị lép vế. Tuy nhiên khi cuộc chiến càng lúc càng trở nên căng thẳng, nhiều người bắt đầu tụ tập xung quanh để quan sát. Bỗng từ xa vang lấy một tiếng cười dài, ha ha, thật náo nhiệt, ta cũng muốn tham gia một chút vào đây. Chính là Nguyên Minh lão mà, một người kinh hãi thốt lên. Hắn là Nguyên Anh hậu kỳ, một tồn tại mạnh mẽ, người này cũng ra tay rồi. Hai tiểu gia hỏa của Quy Nguyên cấp chắc chắn chết. Người Nguyên Anh hậu kỳ gia nhập cuộc chiến khiến Trương Chính và Ngô Thiên Tung gặp phải sức ép rất lớn, thế cục bỗng chốc không còn khả quan. Cả hai chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, dù đã tiến bộ thần tốc trong những năm qua, nhưng so với Nguyên Minh lão ma, một người thuộc Nguyên Anh hậu kỳ, thì họ vẫn kém xa. Khi nhận ra tình hình không ổn, hai người đều nghĩ đến việc rút lui, nhưng nơi này đầy những cao thủ, nên khi họ có ý định bỏ chạy, mọi người lập tức nhận ra và phản ứng lại ngay lập tức. Có người hô lên, muốn đi sao? Phải hỏi qua chúng ta đã, hôm nay hai người phải chết ở đây. Đưa đồ tốt trên người ra, ta có thể tha cho các ngươi một mạng, đầu hàng đi, ta đảm bảo các ngươi sẽ không chết. Trường Chính và Ngô Thiên Tùng không tin vào lời nói đó. Ở Đào Thanh này, không có ai là người tốt, những lời thiện lương chỉ là một trò cười. Áp lực ngày càng lớn, xung quanh càng lúc càng đông, hai người đã rơi vào tuyệt vọng. Trương Chính nói với Ngô Thiên Tung, người đi trước, ta sẽ yểm hộ cho ngươi. Ngô Thiên Tung lắc đầu, không muốn bỏ đi. Hắn nói với Trương Chính, sư huynh, người mạnh hơn ta, thiên phú của người tốt hơn, Quỳ Dương các phải dựa vào ngươi, sau đó ta sẽ cầm chân bọn họ, ngươi đi đi, đừng mơ mà đi được. Nguyên Minh lão ma quát lớn, phối hợp với những người khác, thế công như nước thủy triều dồn dập đè xuống hai người, dưới sức tấn công mạnh mẽ, cả hai không thể chống đỡ nổi, máu từ miệng họ phun ra. Một số kẻ thừa dịp hỗn loạn tiến tới gây thương tích, máu tươi văng ra khắp nơi. Khi tình hình đã trở nên tuyệt vọng, hai người gần như từ bỏ việc chống cự, chết đi. Nguyên Minh lão ma hét lớn, chuẩn bị ra một đòn kết liễu. Ngay vào lúc đó, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên như tiếng sấm xuân chấn động tai mọi người. Người có thực lực không đủ đột nhiên phun máu, khí tức suy yếu hóa thần. Nguyên Minh lão ma sắc mặt thay đổi hoàn toàn, kêu lên kinh hoàng, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Nguyên Minh lão ma nhận thấy tình hình không ổn, liền quay người bỏ chạy, nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Những người khác thấy có hóa thần xuất hiện, cũng vội vàng tán loạn như đàn chim, chạy tứ tán, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Mọi thứ xung quanh nhanh chóng trở lại yên tĩnh, đến mức Trương Chính và Ngô Thiên Tung cảm thấy có gì đó không thực. Mới đây còn chiến đấu kịch liệt, giờ phút chốc lại yên lặng đến lạ lùng, khiến họ như đang mơ vậy. Ngay sau đó một thân ảnh cao lớn, mạnh mẽ xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Dù người này có vẻ ngoài bình thường, nhưng lại đem đến cho Trương Chính và Ngô Thiên Tung một áp lực khổng lồ. Hai người vội vã hành lễ, gặp qua tiền bối, cảm tạ tiền bối đã cứu mạng. Người mới đến liếc nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, như ánh mắt của dã thú, khiến hai người cảm thấy tinh thần bị chấn động. Đi theo ta, người đó nói một câu ngắn gọn. Trương Chính và Ngô Thiên Tung dù không muốn, nhưng vào lúc này họ cũng không thể làm khác, đành phải kiên trì theo sau. Hai người đi theo người đó đến góc tây bắc của Đào Thành. Khi đến nơi, Trương Chính và Ngô Thiên Tung cảm thấy càng thêm sợ hãi. Đây là Thánh Đại Nhân cứu chúng ta sao? Ngô Thiên Tung dùng mình, hắn biết nơi đây có vài thế lực mạnh, và Thánh Đại Nhân bá chủ góc tây bắc là một trong những thế lực cường đại đó. Không ai biết rõ Thánh Đại Nhân là ai, chỉ biết rằng hơn 20 năm trước họ đã xuất hiện ở Đào Thành, nhờ vào thực lực mạnh mẽ đuổi đi chủ nhân cũ của nơi này và chiếm cứ, trở thành một trong những thế lực mạnh nhất trong thành. Dù không ai biết Thánh Đại Nhân mạnh mẽ đến mức nào, nhưng tất cả đều biết rằng những kẻ dám khiêu chiến với Thánh Đại Nhân đều đã chết, kể cả những hóa thần. Người mới đến không nói gì, chỉ đưa họ vào trong. Sau đó hắn cung kính nói với người bên trong, thị vệ trưởng, người mang đến. Cửa mở ra, Trương Chính và Ngô Thiên Tùng thấy trong sân nhỏ có khá nhiều người, hoặc ngồi, hoặc đứng, tất cả đều có dáng vóc khôi ngô, cao lớn đến mức khác thường. Trương Chính và Ngô Thiên Tung cảm thấy mình như những người lùn khi đứng trước mặt họ, vì họ cao hơn hẳn, tầm 1m78. Hai người tiếp tục đi vào, cuối cùng thấy được Thánh Đại Nhân. Người này có vẻ ngoài hung ác như một vị sát thần, khôi ngô, vạm vỡ, khiến người ta cảm thấy một áp lực cực lớn. Ánh mắt lạnh lùng của ông như một con dã thú, càng khiến Trương Chính và Ngô Thiên Tung thêm sợ hãi. Hai người vội vàng hành lễ, gặp qua Thánh Đại Nhân. Thánh Đại Nhân lạnh lùng nhìn họ, ánh mắt sắc bén khiến hai người run rẩy. Sau một lúc, ông mới mở miệng, biết tại sao ta cứu các ngươi không? Cả hai người trong lòng đều cảm thấy nghi hoặc, nhưng tại Đào Thành, nơi này không có chuyện gì vô duyên vô cớ xảy ra. Chỉ khi nào có lợi ích, người ta mới hành động. Trương Chính cắn răng, dũng cảm hỏi, Thánh Đại Nhân, nếu tôi đoán không sai, ngài là nhìn trúng thân phận của chúng tôi phải không? Thánh Đại Nhân gật đầu, vẻ mặt hài lòng, không tệ, rất thông minh. Tuy nhiên, Trương Chính lại nói, mặc dù chúng tôi rất cảm kích Thánh Đại Nhân đã cứu giúp, nhưng chúng tôi sẽ không phản bội Quy Nguyên Các. Trương Chính và Ngô Thiên Tùng tuy thực lực không mạnh, nhưng họ luôn trung thành với Quy Nguyên Các. Đó là điều họ luôn tâm niệm. Nếu không thì suốt bao nhiêu năm qua, họ cũng không nghĩ đến chuyện báo thù. Những người xung quanh không khỏi cười ha ha, tiếng cười vang vọng, tựa như đang cười hai người họ không biết tự lượng sức mình. Thánh Đại Nhân không cười, mà nhìn chằm chằm vào Trương Chính, ánh mắt có vẻ khác lạ. Hắn nhìn Trương Chính và Ngô Thiên Tung, rồi hỏi, các người có biết ta là ai không? Trương Chính và Ngô Thiên Tung đều lắc đầu vì ở Đào Thành, chẳng ai biết lai lịch của Thánh Đại Nhân. Chúng ta là Thánh Tộc, ta là Thánh Chủ Thị Vệ Trưởng. Thánh Tộc, Trương Chính và Ngô Thiên Tung nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoang mang. Thấy hai người đang mơ hồ không hiểu, thưa Trương Uyển, Thánh Đại Nhân cảm thấy hơi phiền lòng. Thánh Đại Nhân chính là người trước kia đã xâm lấn vào 13 châu nhân gian. Thôi Trương Uyển, Thôi Trương Uyển dẫn theo Hình Tác, Nhan Ba và các tu sĩ ma tộc khác xâm chiếm Yên Châu, đại chiến với Thiên Cung Môn. Tuy có chút khó khăn nhưng cuối cùng vẫn đứng vững được. Tuy nhiên, sau khi Trung Châu đến trợ giúp, Thôi Trương Uyển chịu tổn thất nặng nề, lại còn bị uy hiếp bởi hóa thần của Thiên Cung Môn. Cuối cùng, Thôi Trương Uyển quyết định rút lui khỏi Yến Châu và trốn vào Đào Thành, dùng tên giả là Thánh Đại Nhân để ẩn mình, đợi mệnh lệnh từ Thánh Chủ. Dù 13 châu và Hàn Tinh bị ngăn cách, nhưng nhờ vào thủ đoạn của Thánh Chủ, mệnh lệnh của Thánh Chủ vẫn có thể truyền đến cho bọn họ. Trương Chính và Ngô Thiên Tung vẫn không hiểu, có vẻ như họ chưa nghe nói về Thánh Tộc, khiến Thôi Trương Uyển cảm thấy hơi phiền. Hắn tưởng rằng sau khi gây náo loạn ở Yến Châu, danh tiếng của Thánh Tộc sẽ nhanh chóng lan truyền khắp 13 châu, nhưng không ngờ hai người, dù là đệ tử của một đại phái, lại chưa từng nghe nói đến Thánh Tộc. Thôi Trương Uyển tức giận hừ một tiếng, ma tộc, các ngươi đã nghe qua chưa? Chúng ta là Thánh Tộc, chính là những gì mà ma tộc gọi các ngươi là nhân loại. Ma tộc, Trương Chính và Ngô Thiên Tung sợ đến nỗi suýt chút nữa thì mất hết bình tĩnh. Cuối cùng họ cũng hiểu vì sao Thôi Trương Uyển và những người đi cùng lại có dáng vóc cao lớn như vậy. Thì ra, theo truyền thuyết, ma tộc cao đến 3 trượng, mặt xanh, nanh vàng, luôn thích gọi người khác là tiểu bằng hữu. Với dáng vóc cao lớn như vậy, việc gọi một người là tiểu bằng hữu thật sự có thể khiến người ta sợ hãi. Nghĩ đến ma tộc đáng sợ như trong đồn đại, Trương Chính và Ngô Thiên Tung cảm thấy trong lòng lạ xạ, chân tay run lên, sợ hãi đến mức gần như không thể đứng vững. Nếu có thể, hai người chỉ muốn bịt tai lại, không muốn nghe thêm lời nào về thân phận của Thôi Trương Uyển. Nhân tộc và ma tộc vốn đã là kẻ thù truyền kiếp từ mấy ngàn năm trước. Giờ đây, hai người bọn họ là người nhân loại đang chuẩn bị vào ổ của ma tộc. Không biết có thể sống sót ra ngoài hay không, hay sẽ bị tiêu diệt ngay tại đây trước, tiền bối. Sau khi hết sợ hãi, Trương Chính cố gắng kìm nén nỗi hoang mang trong lòng, hỏi, không, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Trong lòng, Trương Chính lo lắng rằng liệu Thôi Trương Uyển có nhìn thấy họ là đệ tử của đại phái, nghĩ rằng họ dễ bắt nạt và sẽ ăn thịt họ không. Thôi Trương Uyển cười lạnh, các ngươi là người thông minh, biết rõ thân phận của chúng ta, vậy các ngươi nghĩ mình còn có sự lựa chọn nào không? Trương Chính và Ngô Thiên Tung nhìn nhau, tự hiểu rằng họ chỉ có 2 lựa chọn, một là đầu hàng, trở thành chó săn cho ma tộc, 2 là chết, không có lựa chọn thứ 3, ma tộc đã lộ rõ thân phận, khẳng định không thể để bọn họ rời đi. Ngươi muốn chúng ta phản bội nhân tộc sao? Ngô Thiên Tung sắc mặt tối sầm, Thôi Trương Uyển lúc này cũng không che giấu nữa, chúng ta ma tộc rất nhanh sẽ tấn công. Trong tương lai, chúng ta cần những người quen thuộc Tề Châu làm dẫn đường. Trên thực tế, chúng ta đã có những người quen thuộc ở các châu khác. Ta nhìn thấy hai người các ngươi là đệ tử của đại phái Tề Châu, nên mới cho các ngươi một cơ hội. Chỉ còn lại là xem các ngươi có nắm chắc được không. Trương Chính và Ngô Thiên Tung đều nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều đầy sự khó xử. Không đầu hàng, nếu làm tay sai dẫn đường, Hôm nay chính là ngày cuối cùng của bọn họ, lòng họ cảm thấy vô cùng nặng nề. Thô Trương Uyển lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn trong 10 hơi thở nữa, các người phải quyết định hoặc là gia nhập hoặc là chết. Dừng lại một chút, hắn ném ra một lời dụ dỗ mà Trương Chính và Ngô Thiên Tùng không thể từ chối. Các ngươi là đệ tử của Quy Nguyên Các, trong tương lai có thể tái lập môn phái, chỉ cần các ngươi ủng hộ thánh chủ là đủ. Các ngươi không muốn báo thù sao? Không thể từ chối nữa. Trương Chính và Ngô Thiên Tung luôn mơ ước báo thù, luôn mong muốn tái lập Quy Nguyên Các. Quy Nguyên Các đã bị hủy diệt, những thế lực xưa kia phụ thuộc vào Quy Nguyên Các thì giờ đây đã thay đổi phe, trở thành kẻ thù. Rất ít thế lực muốn giúp đỡ Quy Nguyên Các, bọn họ chỉ muốn lấy đi những gì còn lại của Quy Nguyên Các. Tình cảm mờ nhạt, thói đời thay đổi, bọn họ đã cảm nhận rõ ràng điều đó. Ngoài những đệ tử cốt cán của Quy Nguyên Các, không ai mong muốn môn phái này phục hưng. Hiện tại có người sẵn sàng giúp đỡ, dù là ma tộc, bọn họ cũng sẵn sàng thử. Dù sao, dựa vào thực lực của bản thân, bọn họ khó có thể đánh bại Lăng Tiêu phái để phục hưng Quy Nguyên Các. Trương Chính và Ngô Thiên Tùng không cần phải bàn bạc thêm, chỉ cần nhìn nhau một cái liền quy xuống, không hẹn mà cùng phát lời thề, chúng ta nguyện ý. Thôi Chí Huyền hài lòng gật đầu, tốt lắm, phát thề trung thành đi. Trương Chính và Ngô Thiên Tùng bỗng cảm thấy một cảm giác quen thuộc, nhưng không thể nói rõ là gì. Đã đáp ứng làm tay sai, bọn họ cũng không còn quá nhiều do dự, liền thề trung thành. Sau đó, Trương Chính trực tiếp hỏi, tiền bối, không biết ma tộc và thánh tộc đại quân khi nào sẽ đến. Thôi Chư Nguyền vẫn không đáp, thân hình khôi ngô của Hình Tác, từ bên ngoài tiến vào, thị vệ trưởng, Khu Tỉnh đến rồi, một người mặc áo bào đen, che kín thân thể. Khu Tỉnh bước vào, cúi đầu chào Thôi Chư Nguyền, gặp qua thị vệ trưởng. Thôi Chư Nguyền gật đầu rồi quay sang hỏi Khu Tỉnh, thánh chủ đã ra lệnh cho ngươi, ngươi cần bao lâu? Khu Tỉnh mỉm cười, đã hoàn toàn dung hợp với thân thể con người mà nàng đã chiếm đoạt. Cười lên một cách phong tình vạn chủng, nói, 3 tháng là đủ, 3 tháng. Thôi Trương Huyền đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó lại lạnh lùng nói, việc này liên quan đến tương lai của thánh tộc, không thể có bất kỳ sai sót nào, thời gian, chúng ta có. Đừng nói 3 tháng, 3 năm cũng không sao, chỉ cần không làm hỏng đại kế của thánh chủ. Nhàn Ba, vốn đã im lặng, giờ cũng lạnh lùng lên tiếng, Khu Tình, sao mà khẩu khí của người lại lớn như vậy, để hỏng việc của thánh chủ, người chết cũng chẳng đáng tiếc. Nhàn Bà cũng đã chiếm đoạt một thân thể nhân tộc, bề ngoài nhìn có vẻ nhã nhặn, nhưng thực chất nội tâm vẫn là linh hồn hung ác tàn bạo. Khu Tỉnh chẳng thèm để ý đến Nhàn Bà. Sau khi Nhàn Bà chiếm đoạt thân thể, thực lực của hắn đã giảm sút rất nhiều, giờ đây so với nàng còn yếu hơn. Điều này cũng là một trong những lý do khiến Nhàn Bà căm ghét nàng. Khu Tỉnh quay sang Thôi Trương Uyển nói, thị vệ trưởng lần này thiết lập trận pháp, có sự hỗ trợ của nàng, ta nghĩ 3 tháng là đủ. Thôi Trương Uyển không phản đối, ngược lại hỏi, người chắc chắn có thể làm được không? Khu Tình cười nói, nàng đã đồng ý, nàng là người có dã tâm, không được, nàng là nhân tộc, không thể tham gia vào. Nhan Ba lại một lần nữa nhảy ra, lớn tiếng phản đối, nàng là nhân tộc, nếu nàng làm hỏng kế hoạch của thánh chủ, tất cả sẽ là công cốc. Hắn nhìn chằm chằm vào Khu Tình, ánh mắt lộ ra vài phần sát khí. Khu Tình, người định làm gì? Đừng đùa với lửa, là em vợ của thánh chủ, Nhan Ba tự nhiên luôn khăng khăng bảo vệ kế hoạch của thánh chủ. Khu Tình không để tâm đến lời của Nhan Ba, chỉ bình thản đáp, thị vệ trưởng đã biết rõ, đây là kế hoạch của thị vệ trưởng. Nhan Ba nhìn sang Thôi Trương Uyển, Thôi Trương Uyển vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không có bất kỳ phản ứng gì. Nhan Ba không nhịn được, mở miệng nói, thị vệ trưởng, lần này là chuyện trọng đại, nếu có bất chấp xảy ra, không ai có thể gánh vác được, kể cả ngươi. Thôi Trương Uyển lại lùng hỏi, người đang chất vấn quyết định của ta sao? Áp lực từ hóa thần khiến Nhan Ba lập tức cúi đầu, vội vàng lắc đầu, ta không dám, chỉ là lần này. Khu Tinh hừ một tiếng, mở miệng mỉa mai, ngươi ngu ngốc, từ chi phát triển mà đầu óc lại không hiểu gì, làm sao ngươi có thể hiểu được kế hoạch của thị vệ trưởng? Nàng là thiên tài của Mị gia, giống như Mị gia có tham vọng to lớn, ta không cần nói nhiều, chỉ cần biết nàng có cơ hội bái thánh chủ làm sư phụ, nàng cũng đã quyết định giúp ta một chút. Nhan Ba ngạc nhiên rồi không nhịn được mà cười lớn, tiếng cười thô bạo vang lên trong không gian. Bái thánh chủ làm sư phụ, một nhân tộc như nàng xứng sao? Là thánh tộc, Nhan Ba cực kỳ khinh miệt nhân tộc. Dù chính hắn có thân thể của nhân tộc, nhưng không thể ngăn cản sự khinh thường của hắn đối với nhân tộc. Khu Tình lắc đầu, rõ ràng khinh bỉ cái đầu óc ngu ngốc của Nhan Ba. Nàng được Mị gia coi là nhân vật tương lai, nếu có thể lôi kéo nàng, sẽ kéo được toàn bộ Mị gia về phía chúng ta. Đừng nói nàng là thiên tài, dù là một con lợn, thánh chủ cũng sẽ thu nhận làm đồ đệ. Chưa nói đến việc đồng ý hay không, quyết định cuối cùng vẫn là của thánh chủ. Hai câu này khiến Nhan Ba nghẹn lại, không biết phải nói gì. Thôi Trương Uyển không nói nhiều, quay sang Khu Tình nói, bắt đầu đi, nơi đã chuẩn bị xong. Rồi bà đứng dậy, toàn thân toát ra sát khí nồng nặc, ra lệnh cho Nhan Ba và Hình Tác, từ hôm nay Tất cả người trong đào thành không được lại gần nơi này nửa bước, ai vi phạm, giết không tha. Trong vòng trăm dặm xung quanh, không cho phép bất kỳ con ruồi nào bay vào, chúng ta cũng không cho phép ai tự tiện đi lại, ai vi phạm, giết không tha. Rõ. Trương Chính và Ngô Thiên Tung đứng bên cạnh, há hốc mồm, họ nghe hết tất cả mọi lời. Sau khi nghe xong, họ không khỏi cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng không thể kiềm chế sự phấn chấn trong lòng. Ma tộc lần này có vẻ như đang chuẩn bị hành động lớn, mà nhân tộc lại hoàn toàn không biết gì. Xem ra ma tộc sắp thành công. Ma tộc mạnh, làm việc gian ác thì họ cũng sẽ làm. Mà lại, nghe những lời này, có vẻ như Mị Gia, một trong năm nhà ba phái, cũng sẽ tham gia. Tất cả mọi người đều trở thành người ra sao. Những kẻ mạnh nhất luôn muốn làm việc xấu. Bọn tiểu nhân như họ đâu có lý do gì để oán trách. Thực ra, họ phải cảm ơn thánh tộc đã cho họ cơ hội. Nhìn, những người hành động, sát khí tỏa ra rõ rệt. Trương Chính và Ngô Thiên Tung liếc nhau, rồi đồng loạt nói, tiền bối, chúng ta cũng đồng ý giúp đỡ. Đi thôi, mọi người ở Đào Thành bắt đầu nhận thấy thánh đại nhân gần đây có hành động lớn tại góc Tây Bắc. Thánh đại nhân đã chiếm lấy một khu vực rộng lớn hơn trăm dặm ở phương Tây Bắc, không cho phép ai tự tiện vào, dù là đi ngang qua hay dừng lại, tất cả đều bị đuổi đi, thái độ vô cùng cứng rắn. Nếu ai không rời đi, coi như chết, nếu ai xông vào cũng sẽ chết. Chỉ trong vòng một tháng, vô số tu sĩ đã chết thảm dưới tay thánh đại nhân và thủ hạ của hắn. Hành động này tất nhiên gây ra sự bất mãn trong đào thành, nhưng thánh đại nhân quá mạnh, khiến cho nhiều người dù tức giận cũng không dám lên tiếng. Tại đào thành, có thể ngang hàng với thánh đại nhân chỉ có 3 người, tất cả đều là hóa thần cảnh giới. Họ hợp tác với thánh đại nhân, cùng nhau chia nhau quyền lực cai quản đào thành. Giờ đây thánh đại nhân đang làm chuyện lớn, tự nhiên khiến 3 người kia chú ý. Họ biết thánh đại nhân không dễ đụng phải, vì vậy không vội hành động mà lặng lẽ quan sát. Ở đào thành, sự kiên nhẫn là điều không thiếu. Những kẻ thiếu kiên nhẫn khi đến đây đều nhanh chóng biến thành thi thể, trở thành phân bón cho thành phố này. Ba đại nhân vật của đào thành đang âm thầm bàn bạc trong bóng tối. Xem ra, thánh đại nhân gần đây định làm chuyện lớn rồi. Một giọng nói trẻ con vang lên, là tiếng của một cậu bé khoảng 7-8 tuổi, xuất hiện với khuôn mặt ngây thơ vô tội. Dưới ánh trăng, hình ảnh cậu bé càng thêm kỳ lạ và rùng rợn. Mục Đồng Tử, không ai biết rõ lai lịch của cậu ta. Mặc dù bề ngoài là một đứa trẻ, nhưng thực chất cậu ta đã sống hàng ngàn năm. Mục Đồng Tử có thực lực mạnh mẽ và thủ đoạn tàn nhẫn, nổi tiếng trong đào thành. Tiểu Thí Hải, người có biết thánh đại nhân định làm gì không? Một giọng nói dịu dàng, đầy quyến rũ vang lên. Theo đó một bóng hình kiều diễm xuất hiện. Cô gái này trông khoảng hơn 20 tuổi, mang theo vẻ đẹp mặn mà, chứ không tràn ngập mùi hương quyến rũ, càng làm tăng thêm vẻ đẹp yêu diễm của cô. Bạch Mộng Thần Nữ, nghe nói là thánh nữ cao quý, nhưng thực chất cô ta rất giỏi trong việc dùng dương bổ âm, thủ hạ chủ yếu là các tu sĩ nam. Toàn là khách quý, yêu nữ. Mục Đồng Tử lạnh lùng hừ một tiếng, rõ ràng rất phản cảm với Bạch Mộng Thân Nữ. Ha ha, ngươi, Tiểu Thí Hải, đã từng hưởng thụ hương vị nữ nhân chưa? Có muốn tỉ tỉ giúp ngươi một chút không? À, đúng rồi, ngươi tu luyện công pháp nhất định phải giữ gìn sự trong sạch. Ai nha, thật đáng tiếc, trên đời tuyệt vời nhất mà ngươi không thể nếm thử. Bạch Mộng Thân Nữ cười nhẹ, thân thể khẽ run, từng nhịp điệu đặc biệt mang theo sức quyến rũ, làm cho người khác phải chú ý vào từng cử động của nàng. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, rồi một lão giả xuất hiện, thân hình ông ta còng xuống, nhìn như một lão nhân tuổi xế chiều. Tuy vậy, khi lão nhân xuất hiện, dù là Mục Đồng Tử hay Bạch Mộng Thần Nữ đều lập tức hành lễ với ông ta. Chúng ta chào Cổ Lan tiền bối. Cổ Lan là một trong những nhân vật cổ lão nhất ở Đào Thành, có thể nói là tồn tại mạnh mẽ nhất trong những người đứng đầu. Nghe nói ông ta là một phản đồ của Thiên Cung Môn, nhưng không ai dám xác nhận điều này. Chúng ta cùng nhau xuất thủ, đánh giết thánh đại nhân, hai người có ý kiến gì không? Cổ Lan nhìn hai người, hỏi. Cổ Lan tiền bối mở miệng, ta không thể không nghe theo. Mục Đồng Tử là người đầu tiên hưởng ứng, hắn cười lạnh, khuôn mặt của tiểu hài tử hiện lên một nụ cười âm hiểm, ta từ lâu đã không ưa hắn. Người vậy sau này dám tự xưng là đại nhân sao? Bạch Mộng Thần Nữ cười lên, tiếng cười dễ nghe, quyến rũ vô cùng. Nàng cười nói, nên nói thánh đại nhân rất cao lớn, thân hình cường tráng, thật muốn thử một chút xem. Câu nói trần trụi, dần đãng, không hề che giấu. Mục Đồng Tử và Cổ Lan đều không cảm thấy bất ngờ trước thái độ của nàng. Mục Đồng Tử thậm chí còn cười lạnh, vậy ngươi phải thêm chút sức, đến lúc đó đem hắn bắt, để ngươi thoải mái xử lý hắn như thế nào. Bạch Mộng Thần Nữ ánh mắt sáng lên, cười càng thêm vui vẻ, quyết định rồi, đến lúc đó, người khác sẽ là của ta. Cổ Lan thân hình biến mất, để lại một câu nói, ngày mai xuất thủ, hắn đã khoa trường 3 tháng, bây giờ cũng nên kết thúc thôi. Đào Thanh không thể để kẻ như thế tồn tại. Ngày hôm sau, đột nhiên, một tiếng nói vang lên từ trên không đào thành, thánh đại nhân. Ngươi y phòng thật to, ngươi cho rằng đào thành là của ngươi sao? Như vậy ức hiếp chúng ta tu sĩ hôm nay, không thể tha cho ngươi. Tiếng nói vang vọng bốn phương, đảo thành chấn động. Là Mục đồng tử không muốn sống nữa. Là Mục tiền bối trời ạ, Mục đồng tử tiền bối muốn đối phó thánh đại nhân sao? Thánh đại nhân có thể là đối thủ của Mục đồng tử tiền bối sao? Có trời mới biết, nên nói thánh đại nhân chỉ là hóa thần hậu kỳ 7 tầng hoặc 8 tầng, mà Mục đồng tử đại nhân đã là 9 tầng cảnh giới. Ha ha, trời có mắt, thánh đại nhân sao lại thế này? Phách lối bá đạo, chắc phải Mục đồng tử tiền bối, đúng là báo ứng, quá tốt rồi, khi dễ chúng ta, giờ phải trả giá. Đám người trong đào thành bàn tán xôn xao, có người kinh ngạc, có người vui mừng, nhưng cũng có người lo lắng, đánh nhau, đào thành có bị đánh vỡ không? Hóa thần A, chúng ta những người này có chạy kịp không? Không thì chết không biết như thế nào, trốn thôi. Mục đồng tử phát ra tiếng nói, nhưng bên thánh đại nhân không có động tĩnh gì. Lúc này tiếng nói nũng nịu, đầy sức hấp dẫn của Bạch Mộng thần nữ cũng vang vọng khắp đào thành. Thánh đại nhân, đầu hàng đi, ta có thể bảo đảm ngươi một mạng. Thanh âm nũng nịu như độc dược, ngấm vào lòng người, khiến cho các tu sĩ trong đào thành cảm thấy khó chịu, một cỗ dục vọng trào dâng trong người, không kiềm chế được, bay thẳng lên trán, nhiều người không thể kiềm chế, hô lớn, là Bạch Mộng thần nữ, nữ thần của ta, Bạch Mộng thần nữ, ta yêu người, thần nữ, cầu ngươi ban ân cho ta, van cầu ngươi, thánh đại nhân cút nhanh lên, bái phục dưới váy Bạch Mộng thần nữ. Trời ạ, giọng nói này dễ nghe biết bao, nếu có thể hôn một cái, ta chết cũng đáng, tuy nhiên, cũng có một số tu sĩ tỉnh táo. Nhưng khi Bạch Mộng thần nữ mở miệng, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Chắc hẳn, Bạch Mộng thần nữ cùng Mục đồng tử tiền bối đã liên thủ muốn đối phó với thánh đại nhân rồi sao? Vậy thì thánh đại nhân càng thêm nguy hiểm, ha ha, cuồng vọng tự đại, cuối cùng sẽ tự đưa mình vào tai họa. Đám người nghị luận ầm ĩ, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, tiếng nói tang thương, nhẹ nhàng như gió thoảng, giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến người ta khó lòng xác định được nguồn gốc. Thánh đại nhân, đào thành không phải của riêng ngươi, mà là của mọi người đào thành, ngươi, đi đi. Nhiều người nghe xong cảm thấy kỳ lạ, ai đang nói vậy? Đúng đó, khẩu khí lớn như thể, nghe giọng điệu này, so với Mục đồng tử, tiền bối và Bạch Mộng thần nữ còn lợi hại hơn, ngây thơ. Giờ không phải lúc A Miêu A Cầu có thể nói chuyện, nhưng khi họ nhận ra thanh âm đó là của ai, sắc mặt tất cả đều thay đổi, hoảng sợ lộ rõ, họ lập tức hét lên với nhau, che miệng lại, ngậm miệng lại, nếu không muốn chết thì ngậm miệng. Ngươi chán sống rồi sao? Ngươi có biết đây là ai không? Là Cổ Lan tiền bối. Cái gì? Là hắn? Danh xưng đào thánh nhất cường đại tồn tại. Trời ạ, Cổ Lan tiền bối cũng muốn xuất thủ, ba người liên thủ, thánh đại nhân còn có đường sống không? Thánh đại nhân xong rồi, chọc giận ba vị cường đại như vậy, hắn chết chắc, đáng đời, làm việc bá đạo, lão thiên cũng không thể nhẫn nhịn. Đào thành bắt đầu sôi sục, âm thanh ồn ào không ngừng, nhiều người ánh mắt lấp lé. Âm thầm chuẩn bị ma quyền sát trưởng, tẩy bài, là nguy cơ nhưng cũng là cơ hội. Không ít người chuẩn bị đứng sau lưng, đợi cơ hội ăn thừa, kiếm chút lợi. Thế nhưng điều kỳ lạ là, mặc dù Cổ Lan, Mục đồng tử và Bạch Mộng thần nữ ba người đã lên tiếng, thánh đại nhân phía bên kia vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Không một câu trả lời, tĩnh lặng đến mức như thể không có ai ở đó. Chắc thánh đại nhân đã trốn rồi. Đúng vậy, không phải không thể, nếu không có động tĩnh gì thì rất có thể. Chắc đang lên kế hoạch gì đó. Đến lúc này còn có thể có kế hoạch gì nữa? Đối mặt với ba vị tiền bối liên thủ, chỉ có Luyện Hư mới còn sống sót. Lời này vừa nói ra, nhiều người lắc đầu, thậm chí có người cười lạnh. Hóa thần và đào thanh không phải chuyện lạ, nhưng nếu là Luyện Hư kỳ thì thật sự kỳ lạ. Luyện Hư kỳ, dù có đắc tội với năm nhà ba phái cũng chẳng sợ, cứ đi đâu cũng được, không cần phải đến đào thành, nơi chẳng ai quản lý. Đào thành, nói dễ nghe là không có ai quản, nhưng thực tế là một nơi bị trục xuất, không phải nơi tốt đẹp gì. Hừ, giả thần giả quỷ giết đi. Mục đồng tử hừ lại một tiếng, giọng nói vang lên, ra lệnh, không cần để lại người sống, giết không tha. Giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn vô cùng. Ha ha, thánh đại nhân, ngươi làm việc bá đạo, ta cũng không vừa mắt, ta xung phong. Đúng là Nguyên Minh lão ma, nghe nói trước đó bị thánh đại nhân đánh cho thua lỗ, giờ nhân cơ hội này liền nhảy ra. Chúng ta cũng cùng lên đi, ăn không được thịt thì cũng phải uống chút canh. Biết rõ, ba đại thế lực liên hợp, người đào thành nhau nhau dài nập. Chuẩn bị ra sức đánh đổ thủy cầu, xem có thể kiếm được chút lợi ích gì không. Giết. Rất nhiều người lập tức lao thẳng đến thánh đại nhân địa bàn. Tuy nhiên, nhóm tu sĩ đi đầu lại phát hiện con đường đi qua rất thông suốt, không có bất kỳ trở ngại gì, khiến bọn họ cảm thấy kỳ lạ. Chuyện gì vậy? Ngay khi tất cả mọi người đang cảm thấy nghi hoặc, đột nhiên từ sâu bên trong thánh đại nhân địa bàn truyền đến một cỗ sóng rung, tiếp theo là một tia sáng trắng mạnh mẽ phóng lên tận trời, chói mắt không thể nhìn thẳng. Ánh sáng mạnh mẽ, chói mắt như mặt trời, khiến ai đứng gần đều phải nhắm mắt lại. Đó là cái gì? tôi sao lại có cảm giác xấu thế này? Mục Đồng Tử, Bạch Mộng Thần Nữ và Cổ Lan, ba người đều kinh ngạc, không thể hiểu được tình hình. Đây là dao động không gian, truyền tống trận. Ba người là những lão yêu quái sống hàng ngàn năm, kiến thức rộng lớn, nên ngay lập tức nhận ra hiện tượng này là gì. Mục Đồng Tử sắc mặt u ám, sát khí đầy mình, nói, hắn muốn trốn sao? Cổ Lan, người lớn tuổi nhất trong ba người, sắc mặt trầm xuống, trong lòng có một linh cảm không lành. Hắn bước ra, giọng nói vang lên trong tai Mục Đồng Tử và Bạch Mộng Thần Nữ, lập tức ra tay, dù hắn đang làm gì, nhất định phải ngăn cản, giết hắn. Mục Đồng Tử và Bạch Mộng Thần Nữ liếc nhau rồi lập tức đuổi theo. Cổ Lan đi đầu, trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, như thể có một nguy hiểm đang đến gần. Thánh đại nhân, tây là Đào Thành, ngươi không thể tùy tiện dương oai. Cổ Lan tiến vào khu vực tây bắc của Đào Thành, như thể không có gì cản được hắn. Hắn vừa tới gần trung tâm, liền bị một người ngăn lại. Thôi Trư Nguyên cuối cùng cũng xuất hiện, lại lùng chặn Cổ Lan và đồng bọn lại, ánh mắt nhìn họ như thể nhìn những kẻ sắp chết. Với thân hình vạm vỡ, hắn như một bức tường kiên cố ngăn cản ba người. Bạch Mộng Thần Nữ nhìn Thôi Trương Uyển, đôi mắt lấp lánh, lộ ra ánh nhìn đầy ham muốn, nàng liếm môi, nói với giọng quyến rũ, Thánh đại nhân, ngươi qua đây đi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vui sướng. Nói rồi nàng khẽ vặn mình, động tác mềm mại nhưng đầy quyến rũ. Thôi Trương Uyển không chút động lòng, thậm chí còn không thèm nhìn nàng, hắn lạnh lùng nói, các ngươi muốn tìm chết sao? Ha ha, đủ bá khí, ta càng thích. Bạch Mộng Thần Nữ mặt đỏ bừng, dường như không thể chờ đợi được muốn lao vào Thôi Trương Uyển. Mục Đồng Tử thấy vậy, bực bội lên tiếng, ngươi còn không nhận ra tình hình sao, dám tự xưng là thánh đại nhân, thật là khẩu khí lớn. Cổ Lan lại không nhìn Thôi Trương Uyển nữa, ánh mắt dừng lại ở phía sau hắn. Hắn nhìn thấy một trận truyền tống lớn, vượt xa khả năng tầm mắt của mình, càng khiến cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn càng mạnh mẽ. Thánh đại nhân, ngươi đang làm gì? Cổ Lan lạnh lùng hỏi, nói, nếu không thì chết. Thôi Trương Uyển chỉ cười lạnh, không trả lời. Cổ Lan tức giận, không nói thêm lời nào, lập tức ra tay. Tay hắn vung nhẹ, một lá linh phù hiện ra trong tay. Linh phù tỏa ra ánh sáng nhạt, phát ra khí tức nguy hiểm, rõ ràng là một lá phù cấp 5. Hắn không do dự, ném mạnh linh phù ra. Mục tiêu của thần phù không phải là Thôi Trương Uyển, mà là truyền tống trận khổng lồ phía sau Thôi Trương Uyển. Ngươi đang tự tìm đường chết. Thôi Trương Uyển nhận ra điều này sau, giận tím mặt, linh lực trong cơ thể bùng lên, thân hình tựa như cao lớn hơn, trông giống một cự nhân. Hắn muốn ngăn cản, nhưng đó là cấp 5 thần phù. Dù hắn là hóa thần cũng không thể kịp. Âm âm, tiếng nổ lớn vang lên, một vụ nổ dữ dội bùng lên, lực lượng kinh hoàng như thiên uy bao trùm lấy truyền tống trận. Vụ nổ mạnh mẽ khiến các tu sĩ phía sau hoảng hốt bỏ chạy, ngay cả Nguyên Anh kỳ Nguyên Minh lão ma cũng là người đầu tiên chạy trốn. Một cấp 5 thần phù, cho dù là Nguyên Anh cũng không thể sống sót. Cổ Lan quan sát công kích, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười giống như một con hồ ly xảo quyệt săn mồi. Hừ, dù ngươi có âm mưu gì đi nữa, phá hủy được thì cũng được. Nhưng sau vụ nổ, Cổ Lan lại sững sờ. Cấp 5 thần phù mà lại không thể phá hủy được truyền tống trận khổng lồ này, đây rốt cuộc là loại truyền tống trận gì? Đáng chết. Cổ Lan mặt mày tối sầm, quát lên với Mục Đồng Tử và Bạch Mộng Thần Nữ, còn đứng đó làm gì, xuất thủ đi. Nhưng ngay lúc này một người bỗng nhiên kêu lên lớn tiếng, trời ơi, cái gì vậy, đây là phái nào tu sĩ, sao họ lại cao lớn như vậy? Ánh sáng trắng từ từ rút lui, một đội ngũ mặc khôi giáp đen cao lớn vạm vỡ, tu sĩ sắp xếp chỉnh tề xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Họ có khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, trên tay cầm vũ khí được chế tạo đặc biệt, tỏa ra khí tức bạo lực. Cổ Lan và những người khác đều kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào đội quân mặc khôi giáp đen đột nhiên xuất hiện. Cổ Lan nhìn mấy lần, rồi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không còn sự bình tĩnh, lớn tiếng hô lên, ma tộc. Thanh âm của hắn vang dội trong tai mọi người, tất cả mọi người đều xôn xao. Cái gì? Đây là ma tộc sao? Ma tộc, không phải nói rằng họ đã bị khu trục, đã diệt vong sao? Vậy mà họ lại mạnh mẽ như vậy. Trời ạ, ma tộc đã quay trở lại sao? Mau, mau trốn đi. Thôi Trương Uyển nhìn thấy truyền tống trận thành công, cuối cùng không kiềm chế được sự kích động, cười ha ha. Ha ha, chúng ta thánh tộc rốt cuộc có thể quay về tổ tinh, những kẻ nhân loại thấp kém các người sẽ phải chết, ha ha. Nhàn Ba, Hình Tác và những người ma tộc khác cũng cười lớn. Sau mấy ngàn năm bị khu trục và mưu đồ, hôm nay, cuối cùng họ cũng có thể trở về tổ tinh, nhân tộc cuối cùng sẽ bị đào thải. Chỉ có thánh tộc mới là chủ nhân của thế giới này. Những kẻ nhân loại thấp kém sao có thể so sánh với thánh tộc? Mục Đồng Tử không thể nhịn nổi sự cuồng vọng của họ, hắn hừ một tiếng, bài vọt lên, khí tức hóa thần bùng lên, chấn động cả không gian. Chỉ là ma tộc mà cũng dám dương oai ở thế giới nhân loại, chỉ là 200-300 người mà các ngươi đã cho rằng thiên hạ này là của mình rồi sao? Mục Đồng Tử đứng ra, khiến cho đám tu sĩ trong đào thanh vốn hoảng loạn lập tức trấn tĩnh lại. Đúng vậy, mấy người này mà cũng dám nói sẽ chinh phục 13 châu, quả là trò cười. Mục Đồng Tử tiền bối Huy Vũ với Cổ Lan tiền bối, Mục Đồng Tử tiền bối và Bạch Mộng thần nữ, ba vị hóa thần tu vi như thế, ma tộc này không thể lật nổi trời đâu. Ta là Nguyên Minh lão ma, sẽ tới dạy bảo các người. Những ma tộc này, một bóng người bay tới từ xa, thẳng hướng những ma tộc tu sĩ mà đến. Lúc này những ma tộc tu sĩ đang đứng im bỗng nhiên thay đổi khí tức, một cơn sát khí mạnh mẽ bùng lên, uy lực dâng trào. Nguyên Anh, mấy người này đều là Nguyên Anh, hỏng rồi. Nguyên Minh lão ma quát lớn một tiếng, ngay sau đó, hắn bị vài thanh trường thương đâm xuyên qua, máu vàng đầy trời, hóa thành mảnh vụn giết. Các tu sĩ ma tộc lập tức chủ động tấn công, trong khi đó phía sau họ, trận truyền tống lại sáng lên mạnh mẽ, tiếp tục phát sáng, rồi một lần nữa, có thêm tu sĩ ma tộc chuyển đến. Ai nha, thật là nhàm chán quá, Đại Bạch, ta nghĩ quay về Thiên Ngự Phong thôi. Sau khi kết thúc tu luyện bình thường, Tiêu Y cảm thấy không có việc gì làm, nằm dài trên giường của mình, cảm thấy chán nản. Đại Bạch, con mèo trắng to, cũng nằm lì trên giường, giống như một con mèo trắng khổng lồ. Tiêu Y xoay người, lấy Đại Bạch làm gối đầu, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm một mình. Hơn 20 năm rồi, Đại sư huynh đã đạt đến cảnh giới hóa thần 9 tầng, nhưng vẫn chưa thể đột phá luyện hư kỳ. Không biết nhị sư huynh thế nào nhỉ? Nhị sư huynh có thể đã vào luyện hư kỳ rồi cũng nên. Dù sao nhị sư huynh giả hoạt hơn đại sư huynh, có thể hắn đã tìm ra cách. Không đúng, nếu nhị sư huynh vào luyện hư kỳ, thì Doãn Kỳ sư tỷ chắc chắn sẽ gửi thư báo cho ta biết. Vẫn không đúng, nhị sư huynh giả hoạt như vậy, trừ khi hắn tự lộ ra, nếu không chẳng ai biết hắn ở cảnh giới nào. Lão sư trong học viện đã nói rồi, vào luyện hư kỳ không chỉ đơn giản là thực lực đạt đến mức đó. Bước vào cảnh giới này còn phải có cơ duyên, thậm chí còn phụ thuộc vào thiên mệnh. Có thể đột phá thì đột phá, không thể thì cả đời chỉ có thể ở hóa thần, sống mấy ngàn năm cũng chỉ như cát rơi. Mặc dù đại sư huynh không vội vàng, nhưng ta có thể cảm nhận được đại sư huynh rất muốn đột phá, khiến ta hiện tại cũng không dám xuất hiện trước mặt đại sư huynh. Dù sao, so với đại sư huynh, ta hiện giờ cũng đang tìm cơ hội đột phá hóa thần. Ai nha, áp lực thật lớn, chủ yếu là những năm qua trong học viện, không ai muốn cùng ta giao đấu, khiến ta tiến bộ rất chậm. Ai nha, nếu nhị sư huynh ở đây thì tốt quá, nhưng nhị sư huynh không có, ta luôn cảm thấy trong lòng không yên. Tiểu Y tự trách, trong phòng phát ra khí oán giận. Nàng hiện giờ đã hơn 30 tuổi, trong Trung Châu học viện vẫn được xem là một trong số học viên trẻ tuổi, tuy nhiên, thực lực của nàng vượt xa so với những người đồng lứa. Người mạnh nhất trong lớp đồng lứa của nàng cũng chỉ ở Nguyên Anh sơ trung kỳ, còn nàng thì đã đứng trước cửa luyện hư, chỉ thiếu một cơ hội nữa để bước vào. Sau khi vào Trung Châu học viện, Tiêu Y thường xuyên tìm người khiêu chiến luận bàn, cô là một phần tử hiếu chiến điển hình. Điều khiến mọi người trong Trung Châu học viện sợ hãi chính là khả năng học tập của Tiêu Y cực kỳ mạnh mẽ, tiến bộ thần tốc. Có thể hôm nay không đánh lại ai, nhưng chỉ một hai tháng sau, nàng sẽ vượt qua được. Đồng thời Tiêu Y sở hữu những pháp thuật và kiếm quyết mạnh mẽ, đặc biệt là mổ heo kiếm quyết, khi sử dụng, không ai có thể chống lại được, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Với cảnh giới của mình, nàng có thể đánh bại những người có cảnh giới thấp hơn, và chỉ cần một chút sơ hở của đối thủ, nàng có thể dễ dàng thắng lợi. Vì vậy, người đến sau đều ngại đấu với Tiêu Y, Kế Môn cũng vậy, nhưng hắn lại tìm những đối thủ có cảnh giới cao hơn để khiêu chiến. Năm nhà ba phái hóa thần, lão sư của học viện hóa thần đều là đối tượng mà hắn phải khiêu chiến. Sau này những cao thủ đó cũng đều là người học tinh, trốn đi, không còn tiếp tục luận bàn tỉ thí với Kế Ngôn nữa. Tiêu Y nằm một lúc, sờ lên lông Đại Bạch, rồi lẩm bẩm: nếu không phải để Trương Tòng Long chạy trốn, ta đã sớm quay về Thiên Ngự Phong rồi, ở đây chẳng có gì thú vị, vẫn là đi theo nhị sư huynh thoải mái hơn, thật nhàm chán quá, cho ta làm chút chuyện gì đi. Tiêu Y cọ đầu lên người Đại Bạch, cảm thấy thời gian thật buồn tẻ, nàng hiện giờ chỉ mong có một trận đại chiến, còn nói ma tộc có khả năng xâm lấn, gạt người thôi, đến giờ vẫn chẳng thấy chút động tĩnh nào, hẳn là nhị sư huynh đã làm ma tộc tổn thất quá nặng, bọn chúng giờ chắc lo không xong rồi. Tiêu Y nhớ lại lần đi du lịch cùng nhị sư huynh đến ma tộc, nơi nào cũng sắp bị tấn công, càng nghĩ nàng càng cảm thấy những ngày đó thú vị hơn, còn Trung Châu nơi này thì thừa bình đã lâu, chẳng có chút xáo động, như một vũng nước đọng. Nhưng mà mọi người tiến bộ nhanh lắm, Vân Tâm tỷ tỷ, Mạnh Tiểu tỷ tỷ đều đã là hóa thần, cái tên bản tử kia cũng sẽ sớm đuổi kịp ta, áp lực của ta thật lớn, những năm này mọi người tiến bộ quá nhanh, chắc là lời đồn đúng, thiên địa có biến đổi lớn, tương lai chắc sẽ có đại nạn, nếu vậy, vẫn là đi theo hai vị sư huynh bên cạnh cho an toàn hơn. Đột nhiên, tiếng chuông từ ngoài học viện vang lên, đó là tín hiệu triệu tập học sinh. Nghe thấy tiếng chuông, Tiêu Y nhảy lên một cái, mang theo Đại Bạch đi ra ngoài. Trên đường, nàng gặp các học sinh khác cũng vội vàng chạy đến quảng trường, tất cả đều được thông báo tập hợp. Tiểu Y muội muội, một giọng nói vang lên, rồi hai viên thuốc đầu xuất hiện trong tầm mắt Tiểu Y, là Mạnh Kiều đến. Tiểu Y kéo tay Mạnh Tiểu hỏi, chuyện gì vậy? Đột nhiên triệu tập tất cả mọi người. Mạnh Tiểu cũng lộ vẻ bối rối, lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, chắc là có chuyện lớn gì xảy ra rồi, các người cũng ở đây à? Lúc này, Phương Hiểu cũng đến gần. Phương Hiểu tỉ tỉ, người biết chuyện gì xảy ra không? Phương Hiểu cũng không rõ, đáp, sự việc rất đột ngột, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thật là kỳ lạ. Khi vào đến quảng trường, học sinh tụ tập rất đông, mọi người bàn tán xôn xao, ai nấy đều tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra. Bỗng nhiên, Tiêu Ý ánh mắt sáng lên, vẫy tay về phía xa, lớn tiếng gọi, gã bỉ ổi, ở đây, ở đây. Giản Bắc mặt mày cao có, buồn bực xuất hiện trước mặt mọi người, rồi hô với Tiêu Y, đại tỷ, có thể đừng gọi to như vậy không, ta còn muốn giữ chút mặt mũi. Đừng nói nhảm, Tiêu Y chẳng hề khách sáo, trực tiếp hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng dù là Giản gia đại thiếu gia, Giản Bắc cũng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn nghiêm mặt nói, chắc chắn đã xảy ra đại sự rồi. Tiêu Y lập tức liếc nhìn hắn, nói, ngươi không phải đang nói nhảm sao? Giản Bắc ngẩng đầu lên, thấy một bóng dáng mập mạp, vội vã phất tay gọi, đại ngưu, ở đây, quản đại ngưu. Người chuyên về thiên cơ, có thể nói là người nắm bắt thông tin nhanh chóng nhất trong đám người. Một chút thôi là hắn có thể đưa ra các dự đoán chính xác. Đại ngưu, xảy ra chuyện gì vậy? Ma tộc đến rồi. Quản đại ngưu vừa nói ra, khiến Tiêu Y và mọi người đều ngây người. Ma tộc đến, đúng vậy, chúng đang tấn công, xuất hiện ở một nơi gọi là Đào Thanh, hiện giờ đã lan rộng ra nhiều nơi như Tề Châu, Yến Châu, Đồng Châu. Các học viện muốn phái chúng ta những học sinh Ni Lịch Luyện, Thiên Ngự Phong. Lữ Thiếu Khanh nằm dưới Ngô Đồng Thần Thụ, hơn 20 năm thời gian thoáng qua, Ngô Đồng Thần Thụ đã phát triển mạnh mẽ, lớn nhanh như thổi, thân cây vững chắc, một đứa trẻ khó có thể ôm xuể, cây cao khoảng 40-50 mét, cành lá xanh tươi sùm xuề. Tuy nhiên, xung quanh Thiên Ngự Phong, những cây cối khác lại phát triển rất chậm, thậm chí ngừng phát triển hoàn toàn. Ngô Đồng Thần Thụ hấp thụ sinh mệnh năng lượng từ những thực vật xung quanh, làm chúng phải đứng yên, giống như cây thuộc dòng vương nhất. Vì có Ngô Đồng Thần Thụ ở đây, Thiên Ngự Phong quanh đó thu hút rất nhiều loài chim. Các loài chim lớn nhỏ đều xây tổ gần đó, chúng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ Ngô Đồng Thần Thụ. Trong đó, có những loài chim đã muốn bay vào Ngô Đồng Thần Thụ để chiếm lấy chỗ làm tổ. Nhưng có Tiểu Hắc ở đây, dù là diều hâu hung dữ đến đâu, kể cả du chuẩn cũng sẽ bị đánh bại. Tiểu Hắc trong những năm qua, nhờ vào thực lực ngủ ngon, đã tiến vào hóa thần cảnh giới. Sau khi bước vào hóa thần, Tiểu Hắc trở nên tinh anh hơn, giống như đã ngủ đủ giấc vậy. Tiểu Hắc thường xuyên ra ngoài chơi, trở thành thủ lĩnh của lũ chim xung quanh. Bà bà, một tiếng gọi hưng phấn vang lên, một tiểu nha đầu mặc quần áo màu đen từ xa bay tới, lao vào ngực Lữ Thiếu Khanh như một quả đạn pháo. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh vội vàng đỡ lấy tiểu nha đầu. Cô bé với khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào, tóc buộc thành hai chiếc đầu đạn, rất đắc ý và đáng yêu. Đây chính là Tiểu Hắc, đã hóa thành hình người, trông như một cô bé 3-4 tuổi. Lữ Thiếu Khanh nâng nàng lên, đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn không mang giày, nhảy lên nhảy xuống vô cùng đáng yêu, ngon nữ nhì. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói với nàng, bây giờ ngươi đã là hình người rồi, không phải chim nữa, đừng có lao vào như vậy, ta sẽ bị đâm chết mất. Tiểu Hắc cười hì hì, lắc đầu không tin, ta không tin, bà ngươi mạnh như vậy đâu. Mạnh cái gì mà mạnh? Lữ Thiếu Khanh chỉ cười rồi liền ném nàng lên không trung. Tiểu Hắc liền nhảy lên một cây gần đó, huýt sáo một tiếng, ngay lập tức một đàn chim bay từ xa tới, đậu lên Ngô Đồng Thần Thụ. Lữ Thiếu Khanh cảnh cáo, không được làm ồn, không được đi ị, nếu không ta nướng hết mấy con chim này ăn. Tiểu Hắc đứng trên cây, cuôi cuôi chân, cười nói, bà ba, nếu bà ba muốn ăn ai, ta sẽ đánh chết cho bà ba. Đám chim xung quanh lập tức đổ mồ hôi. Lữ Thiếu Khanh chỉ khoát tay, bảo nàng đi chơi. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào thiên cơ báo, sắc mặt trầm xuống. Vài tháng trước, có tin đồn tại Tề Châu rằng ma tộc đã xuất hiện, và rồi thiên cơ báo cũng bắt đầu đưa tin về sự náo động ở khu vực Tây Bắc Tề Châu. Nhiều môn phái, gia tộc đã bị hủy diệt. Ban đầu, mọi người đều nghĩ đây là cuộc đấu tranh giữa các thế lực. Theo thời gian trôi qua, tin tức về sự xuất hiện của ma tộc ngày càng lan rộng. Ma tộc đã đến, chúng lấy ba không quản thành thị và Đào Thanh làm cứ điểm, rồi từ đó mở rộng ra khắp các vùng lân cận. Tề Châu, Yến Châu, Đông Châu đều bị ma tộc xâm lấn. Các thế lực lớn nhỏ bị hủy diệt, tu sĩ chết, phàm nhân tử vong. Tin tức nhanh chóng lan ra, khiến cho các tu sĩ ở ba châu này hoang mang, lo sợ. Ma tộc sau mấy ngàn năm biến mất bỗng nhiên xuất hiện, với khí thế hung hãn, khác hẳn so với lần xâm lấn nhỏ ở Yến Châu trước đó. khiến nhiều tu sĩ hoảng sợ, thậm chí bắt đầu rời bỏ ba châu này. Đào Thành cách Lăng Tiêu phái khá xa, nhưng nếu xét theo tốc độ mở rộng của ma tộc, không sớm thì muộn, chúng cũng sẽ đụng phải Lăng Tiêu phái. Lữ Thiếu Khanh đang cầm Thiên Cơ bài, nhìn lên bầu trời nơi Tiểu Hắc và những con chim bay lượn, không khỏi thở dài. Dược Hoàn, trong 13 châu, Lữ Thiếu Khanh là người hiểu rõ nhất về ma tộc, không ai sánh kịp. Dù sao, cùng với tam sư huynh muội của mình, Lữ Thiếu Khanh đã đi qua ma giới Hàn Tinh, hiểu rõ về chúng. Kế Ngôn chuyên chú tu luyện, Tiêu Y thì vô tư, chỉ có Lữ Thiếu Khanh và ma tộc có quan hệ sâu sắc nhất cũng hiểu rõ bọn chúng. Ma tộc tự xưng là thánh tộc, thực tế chúng khinh thường loài người, cho rằng mình mới thực sự là nhân loại. Sau khi thất bại và bị trục xuất, ma tộc đã phát triển mạnh mẽ trong suốt mấy ngàn năm, chuẩn bị quay lại trả thù. Mặc dù điều kiện sống của ma tộc ở Hàn Tinh khắc nghiệt hơn 13 châu, nhưng chính điều đó đã rèn luyện ra thân thể cường tráng của chúng. Trong cùng một cảnh giới, tu sĩ nhân tộc khó mà đấu lại ma tộc. Nếu như ma tộc toàn lực xâm lấn, Tề Châu sẽ phải đối mặt với mối nguy hiểm lớn hơn. Dù sao, Đông Châu và Yến Châu giáp ranh với Trung Châu, nhưng Tề Châu lại bị Đông Châu và Yến Châu ngăn cách, khoảng cách với Trung Châu rất xa. Nếu ma tộc tấn công mạnh mẽ, cơ hội để tu sĩ Tề Châu trốn thoát sẽ không nhiều. Hướng đông là đại dương bao la, trên biển có những hòn đảo nhỏ, nhưng làm sao có thể chứa được tất cả người dân? Hơn nữa, biển cả cũng không phải là nơi an toàn, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả đất liền. Vì vậy, sự xuất hiện của ma tộc ở Đào Thành khiến Lăng Tiêu phái tiềm ẩn một nguy cơ lớn. Dược Hoàn à, Lữ Thiếu Khanh lại thở dài một tiếng. Lúc này, một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, là một phi kiếm truyền thư. Lữ Thiếu Khanh nhận ra đó là thư từ trưởng môn gửi cho mình. Anh nhẹ nhàng vẫy tay, phi kiếm truyền thư quay lại theo lối cũ. Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Lữ Thiếu Khanh vừa chắp tay sau đầu vừa thì thầm, trời sập, ta sẽ là người chạy đầu tiên, chạy đến Trung Châu, để cho người ở đó lo liệu. Trưởng môn tìm anh, không cần đoán cũng biết là chuyện gì, nhưng anh không có hứng tham gia. Ma tộc đã bộc lộ khí thế hung hãn, có thể trong tương lai toàn bộ 13 châu sẽ chìm trong chiến tranh, Lăng Tiêu phái cũng khó mà tránh khỏi. Đến lúc đó, tất cả mọi người chỉ có thể an phận theo ý trời. Mặc dù môn phái ở đây có 6 đại trận mạnh mẽ, có thể chống đỡ được, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự tấn công của Ngu Xưởng. Chưa kịp ngủ bao lâu, Ngu Xưởng lại tiếp tục xông đến. Tiểu tử, ngươi đã trốn ở Thiên Ngự Phong bao nhiêu năm rồi? Mau đứng dậy đi, có đại sự cần làm. Lữ Thiếu Khanh mỗi ngày đều lười biếng, không thể chịu nổi. Anh ta không thèm mở mắt, cười nhạt nói, đại sự gì, không phải lại là ma tộc sao? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đánh không lại thì đầu hàng, có gì phải thương lượng, đầu hàng. Ngu Xưởng bật cười, mày là cái thứ không có cốt khí, nói đầu hàng thì đầu hàng sao? Đó là ma tộc, khác biệt hoàn toàn với nhân tộc, chiến đấu mà không chết thì là mày chết. Đầu hàng cái gì? Đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh mở mắt, ngồi dậy nghiêm túc nhìn Ngu Xưởng rồi nói, ta có chút quan hệ với ma tộc, nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi thiết lập tuyến đường. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nói đến chuyện nghiêm trọng, Ngu Xưởng không nhịn được mà vuốt mũi, tức giận đến mức muốn bùng nổ. Hắn quát, hỗn đản tiểu tử, có thể có một chút khí phách không? Ngu Xưởng trong lòng cảm thấy đau đớn, không biết phải làm sao. Lăng Tiêu phái mộ tổ có phải đã gặp vấn đề gì không? Với một thiên tài như Lữ Thiếu Khanh, phong thủy mộ tổ của Lăng Tiêu phái không thể có vấn đề, nhưng tính cách của hắn thì đúng là có vấn đề, rất có thể đã xảy ra vấn đề. Lữ Thiếu Khanh tham lam, vô sỉ, lười biếng và mặt dày. Mỗi khi gặp chuyện, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là đầu hàng. Hắn không biết mặt mũi là gì sao? Tâm trạng Ngu Xưởng mệt mỏi, hắn thật sự mệt mỏi. Hiểu sư đệ, ngươi khi nào mới trở về? Nếu ngươi không về, tên tiểu hỗn đản này sẽ làm loạn mất thôi. Ngoài ngươi ra, không ai có thể quản được hắn. Ngu Xưởng thở dài, không muốn nói thêm gì, quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, đi cùng ta đến nghị sự đại điện. Không đi. Lữ Thiếu Khanh quả quyết đáp, trưởng môn, mặc dù đã qua thời gian lâu như vậy, nhưng ta vẫn cảm giác được mọi người trong môn phái đều có lời oán giận ta. Ta không dám đi đâu, sợ bị người đánh chết. Cấp 6 đại trận, đúng như lời Lữ Thiếu Khanh nói, đã khiến Lăng Tiêu phái trở thành một môn phái nghèo khổ. Sau khi đánh bại Quy Nguyên, những thành quả của Lăng Tiêu phái vẫn chưa kịp hưởng thụ thì Lữ Thiếu Khanh đã mang đi bố trí cấp 6 đại trận. Cấp 6 đại trận đối với Lăng Tiêu phái là một bí mật tuyệt đối, ngay cả trưởng lão cũng không biết, chỉ có tổ sư Kha Hồng, trưởng môn Ngu Xưởng và tứ đại phong chủ mới biết. Dù có nhiều phản đối đến đâu, sự ủng hộ của họ cũng khiến phản đối trở thành vô nghĩa. Môn nhân đệ tử của Lăng Tiêu phái không thể không thấy Lữ Thiếu Khanh cứ lợi dụng tài nguyên của môn phái, khiến họ ngập tràn oán hận. Ngay cả những đệ tử thân truyền cũng bắt đầu oán thán, cảm thấy môn phái đối với Lữ Thiếu Khanh thật sự quá mức chiều chuộng. Ngu Xưởng biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã khiến môn phái hy sinh rất nhiều, phải chịu sự chỉ trích, nhưng cũng hiểu rằng môn phái đã thua thiệt vì hắn. Ngay lập tức, sắc mặt Ngu Xưởng trầm xuống, có chút áy náy, tiểu tử, thật sự là xin lỗi ngươi. Ô ô, Lữ Thiếu Khanh lúc này ôm mặt khóc nức nở. Đúng vậy, thật là uất ức vì vậy. Trưởng môn, ngươi để cho tào lại đây đợi, đừng cho ta ra ngoài. Các ngươi có quyết định gì cứ làm. Tào hoàn toàn ủng hộ trưởng môn, kiên quyết tán thành anh minh quyết sách của ngài. Bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh khiến sự áy náy trong lòng Ngu Xưởng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự tức giận. Hắn gầm lên, bớt ở đây giả vờ đi. Trung Châu người rất nhanh sẽ đến đấy. Trung Châu, Lữ Thiếu Khanh buông tay ra, tò mò nhìn Ngu Xưởng. Trung Châu người đến làm gì? Ăn nhiều chết đo à? Mặc dù Trung Châu nổi tiếng hùng mạnh, với năm gia ba phái cường đại, nhưng đây là Tề Châu, Lăng Tiêu phái đầu phải quả hồng mềm dễ bóp chay. Cho dù Ngao gia hiện nay muốn diệt Lăng Tiêu phái, thì Lăng Tiêu phái cũng có thể khiến Ngao gia ăn đầy miệng răng. Tự nhiên là dự định để chúng ta, Lăng Tiêu phái, đi đối phó ma tộc. Ma tộc hiện đang khuếch tán tại Tề Châu, Yến Châu, Đông Châu ba vùng, danh tiếng vang dội. Trung Châu với năm gia ba phái tự nhiên cũng muốn chúng ta, những thực lực bản thổ cùng ma tộc đánh một trận sống chết. Ngu Xưởng sắc mặt nghiêm túc, nhìn Lữ Thiếu Khanh mà nói, lần này đối với Lăng Tiêu phái chúng ta mà nói, có rất nhiều nguy hiểm. Để đối phó ma tộc, nếu đánh ra chân hỏa, ma tộc sẽ tập trung toàn lực tấn công Lăng Tiêu phái, khi đó Lăng Tiêu phái còn không phải khóc chết sao? Nhưng nếu không đi đối phó ma tộc, co đầu rút cổ, lại sẽ bị người lên án, khiến thanh danh Lăng Tiêu phái ở Tề Châu tiêu tan. Lúc đó, phái chúng ta sẽ bị người chỉ trích, mắng chửi, thành danh sẽ hủy hoại sạch sẽ. Cho nên Ngu Xưởng quả thật rơi vào tình thế khó xử. Đi thì dễ dàng bị lợi dụng, không đi thì sẽ bị hãm hại. Làm trưởng môn thật là khó khăn. Lữ Thiếu Khanh lại thấy rất kỳ quái. Đây không phải là việc đơn giản sao? Phái mấy người đi làm bộ thôi, dù sao cũng chỉ là đánh nhau. Bảo vệ tốt bản thân, nếu có gì không ổn thì lập tức chạy trốn. Có gì mà khó xử? Ngu Xưởng thở dài, ngồi xuống đối diện Lữ Thiếu Khanh, rồi nói, phải ai đi? Ma tộc đã xuất hiện, các phong chủ nhất định phải ở lại trấn thủ môn phái. Còn những trưởng lão thực lực yếu thì không thể đi, mà những đệ tử như Ngọc Thần thì ta lại không nỡ. Ma tộc mạnh mẽ, phải ai đi bây giờ? Ngu Xưởng nói tiếp, lão thì không có thực lực, đệ tử trẻ tuổi thì thực lực không đủ, hơn nữa họ là tương lai của môn phái. Nghe nói ma tộc ăn người không nôn xương, thực lực của họ mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Nếu phái đệ tử trẻ đi, kinh nghiệm không đủ, nếu chẳng may có chuyện xảy ra thì ta còn không phải khóc chết sao? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy chậm rãi nằm xuống rồi nhắm mắt lại. Ngu Xưởng nhìn thấy vậy ngạc nhiên, không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang làm gì. Nhưng ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh phát ra tiếng ngáy nhỏ. Ngu Xưởng nhận ra hắn lại đang giả vờ ngủ, làm bộ hồ đồ. Đừng có giả vờ ở đây. Ngu Xưởng tức giận vùng tay đánh vào, khiến Lữ Thiếu Khanh ngã nhào xuống đất. Ta đây. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, mặt mày nhăn nhó. Trưởng môn, đây là giường của ta hơn 20 năm, bao tường ngươi hôm nay phá nó, chuyện này ta không xong với ngươi, trừ khi ngươi cho ta 100 triệu linh thạch. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khổ sở vô cùng. Sư phụ thích chặt võng của hắn, giờ đến lượt trưởng môn thích nện hắn giường đá. Ngu Xưởng nghiến răng, trừng mắt Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử nói đi, ngươi có đi hay không? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, rồi giả bộ không hiểu, đi cái gì? Trước khi ngươi không cho ta 100 triệu linh thạch, ta sẽ không nói thêm một chữ nào. Ngu Xưởng quả quyết nói, không thể cùng tiểu tử này cứ lòng vòng mãi, cứ như thế sẽ làm cho chính mình bối rối. Tiểu tử, đừng giả vờ ngu ngốc ở đây. Người Trung Châu đã tới, nhất định phải có người ra mặt, môn phái nơi này chỉ có ngươi là người thích hợp. Trong những năm gần đây, đệ tử môn phái tiến bộ thần tốc, có người đã đạt đến nguyên anh cảnh giới, thực lực của họ mạnh lên nhanh chóng. Tuy nhiên những đệ tử này dù mạnh mẽ, nhưng so với môn phái Song Tử Tinh, vẫn còn khoảng cách khá lớn. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, không thể tin được, trưởng môn, vì sao ngươi lại có lòng tin vào ta như vậy? Ngu Xưởng liền đáp lại, ngươi tin tưởng ta như vậy, ta bình thường có làm được gì để ngươi hài lòng đâu. Nếu ngươi nói, ta sẽ thay đổi. Nghe những lời này, Lữ Thiếu Khanh biết Ngu Xưởng đang tức giận. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, dù Lữ Thiếu Khanh thường xuyên chọc giận ông, nhưng trong lòng Ngu Xưởng lại luôn dành một phần tín nhiệm đặc biệt cho cậu. Khi cần thiết, ông vẫn nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh. Ngu Xưởng cảm thấy một nỗi thương cảm dâng lên trong lòng, tự trách bản thân là một trưởng môn quá lỗ mãng. Tiểu tử, môn phái tương lai sẽ nhờ vào ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên cao 3 trượng, như thể muốn bị hù chết vậy. Trưởng môn, ngươi đừng hại ta. Ta tài sơ học thiển, không có tài năng gì, lý tưởng lớn nhất trong đời chỉ là nằm trên linh thạch đi ngủ, ngồi ăn rồi chờ chết, đừng giao gánh nặng lớn như vậy cho ta. Ngu Xưởng lắc đầu, thở dài một hơi, tương lai không dựa vào ngươi và kế ngôn, còn có thể dựa vào ai? Vậy nên, có một số việc ngươi nhất định phải tham gia. Đừng. Lữ Thiếu Khanh đầu óc đau như búa bổ, không hiểu sao trưởng môn lại có kỳ vọng lớn như vậy. Trưởng môn, ngươi sống lâu 100 tuổi, không, phi, ngươi phải sống vạn tuế. Lăng Tiêu phái vẫn phải để ngươi làm trưởng môn, Nữ thiếu khanh mặt đầy đau khổ, giống như đang ăn hạt sen. Trưởng môn, ngươi không muốn làm thì để hạng sư huynh làm đi. Đại sư huynh giờ cũng thôi, ngươi đừng tìm ta. Mu Xưởng hừ một tiếng, giọng nói nghiêm khắc không thể nghi ngờ. Vậy ta cho ngươi hai lựa chọn, một là đi đào thành, hai là tham gia vào công việc của môn phái. Trưởng môn, ngươi ép buộc ta. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ vẻ mặt bị tổn thương, có những thời gian đẹp đẽ muốn đi rồi không quay lại nữa sao? Thà để hắn chết còn hơn tham gia vào công việc môn phái. Ngô Xưởng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ như dao động, lập tức nói ngay để Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ lý do. Việc cho ngươi đi cũng đơn giản, dù sao ngươi có thực lực, hơn nữa lại từng đi qua ma giới, quen biết với ma tộc, ngươi không đồng ý, ta chỉ có thể gọi tổ sư tới, ngươi không thể không cho tổ sư chút thể diện chứ? Ta không muốn nhưng sợ tổ sư tức giận, đến lúc đó lại phải chạy trốn mất. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với Ngô Xưởng cứng đầu, chỉ đành phải đáp ứng. Được rồi, ta đi là được, dù sao việc liên hệ với ma tộc còn dễ dàng hơn với trưởng môn, nhìn ma tộc không vừa mắt, chỉ cần ra tay là được. Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống những viên đá vỡ dưới chân, tiếc nuối cho khoảng thời gian thư thái đã qua, lại mong có thể quay về và nạp tiền. Ta hiện tại đi, Lữ Thiếu Khanh nói với Ngô Xưởng, đi một lát sẽ về. Ngô Xưởng lại lắc đầu ngăn cản hắn, chậm đã, đi qua nghị sự đại điện, để người Trung Châu biết rõ mới được. Ba phái lớn của Trung Châu rất mạnh, các thế lực ở những châu khác không thể không cấp mặt mũi cho họ. Ba phái lớn gì chứ? Nhìn không vừa mắt thì cứ ra tay. Lữ Thiếu Khanh coi chuyện này rất nhẹ nhàng, hắn cũng đã từng đối phó qua người của ba phái lớn. Dù nói vậy, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn đi theo Ngô Xưởng đến nghị sự đại điện. Ở đó, Lục Tế và các trưởng lão đã sớm chờ đợi. Khi nhìn thấy Ngô Xưởng dẫn Lữ Thiếu Khanh đến, một số trưởng lão không khỏi nhíu mày. Dù biết Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, nhưng việc để Ngô Xưởng, trưởng môn tự mình đi mời Lữ Thiếu Khanh đến, đã khiến không ít trưởng lão trong lòng cảm thấy bất mãn, lễ tiết không đúng, khiến họ càng thêm khó chịu. Một số trưởng lão nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt không hài lòng, cảm thấy hắn quá kiêu ngạo. Lữ Thiếu Khanh chẳng để ý gì đến những ánh mắt đó. Sau khi vào, anh ta phất tay chào mọi người, nói, mọi người tốt, giọng điệu nhẹ nhàng, thái độ lười biếng, khiến các trưởng lão càng thêm khó chịu. Họ cho rằng hắn không có thái độ đúng đắn của một đệ tử. Không ít trưởng lão không nhịn được nhìn Ngô Xưởng, nhưng Ngô Xưởng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không phản ứng gì với thái độ của Lữ Thiếu Khanh. Khi đó, ánh mắt của mọi người lại chuyển sang Lục Tế, phó trưởng môn, vì trưởng môn không có mặt, các công việc của môn phái do hắn phụ trách. Lục Tế không nói gì, mặc cho Lữ Thiếu Khanh hành xử như vậy. Trong lòng Lục Tế thẩm nghĩ, tiểu tử này ngay cả tổ sư cũng không nể mặt, tổ sư còn cười ha ha, nếu ta đi tìm hắn gây sự, chẳng phải ta điên rồi sao? Lục Tế hiểu rõ những đóng góp của Lữ Thiếu Khanh cho môn phái trong những năm qua, và nhìn thấy sự tận tâm của hắn. Mặc dù thái độ có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng hắn vẫn rất thẳng thắn, không giả dối. Lữ Thiếu Khanh chẳng phản đối khi môn nhân đệ tử thăm hỏi, cũng luôn cống hiến hết mình cho môn phái. Sau khi Ngô Xưởng ngồi xuống, ông ta nhìn quanh một vòng hỏi, người Trung Châu đến chưa? Đã đến Lang Tiêu Thành, nhưng chưa lên núi. Trưởng môn, sao không xuống dưới ngay đón họ? Một trưởng lão đề nghị. Ngô Xưởng không đáp lời, chỉ nhàn nhạt nói, chờ đi, họ đã đến, ở dưới dạo chơi cũng không sao, không muốn quấy rầy người khác. Dù sao, đây là đại phái Tây Châu, dù Trung Châu có năm ra ba phái mạnh mẽ, nhưng cũng không đến mức phải phái người xuống núi nhanh đón họ. Mấy ngày này đối với tu sĩ mà nói không đáng kể, vì vậy, việc họ cố ý đi dạo dưới chân núi cũng là cách họ thể hiện sự thiếu tôn trọng với Lăng Tiêu phái. Cuộc nghị sự trong đại điện rất yên tĩnh, Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, âm thanh vang vọng khắp đại điện. Rõ ràng và đầy chán nản, con đến không? Không đến thì tôi về ngủ. Ngô Xưởng nhíu mày, nhìn một trưởng lão, người đâu? Vẫn ở Lang Tiêu Thành. Trưởng môn, xem ra muốn xuống dưới nghênh đón họ rồi, không bằng cho họ một chút mặt mũi, dù sao họ cũng là đặc sứ Trung Châu. Một trưởng lão đưa ra ý kiến, Lữ Thiếu Khanh tức giận la lên, Trung Châu, chẳng có gì ghê gớm cả. Người Trung Châu chẳng giữ chữ tín, cam đoan một lời cũng không thể tin. Những người Trung Châu, ta gặp một lần là muốn đánh một lần. Đặc biệt là mấy người miệng quạ đen từ Trung Châu, bọn họ và lão già đều làm ta muốn đánh cho một trận. Hổ nháo. Cuối cùng một vị trưởng lão không nhịn được, quát lên, cứ thô lỗ như vậy, đến lúc đó chỉ có thể thành trò cười thôi. Những trưởng lão này cả đời chưa từng rời khỏi Tây Châu, với họ Trung Châu và Nam Gia ba phái là điều xa lạ như tiếng sấm. Họ giống như một lão gia đình nhỏ ở một thị trấn, chợt nghe tin người từ đô thành thủ phủ đến, trong lòng không khỏi cảm thấy kính sợ, lo lắng có thể đắc tội với người từ thủ đô. Với những trưởng lão này, Lữ Thiếu Khanh cũng không có ý định nung chiều. Những người này đã từng thăm hỏi hắn, lúc này hắn chỉ biết bĩu môi đáp, thô lỗ. Nếu muốn lễ phép thì hẳn là các trưởng lão phải quỳ xuống chào đón họ, để họ tán dương các ngài về lễ nghi chứ. Hừ, nói cho các ngài biết, nếu cái gì đặc sứ Trung Châu mà dám chọc giận ta, nhìn xem ta có thể đánh chết bọn họ không. Người Trung Châu này thật là đáng ghét, không thể chấp nhận được sao? Lữ Thiếu Khanh bực bội nói, họ chẳng có gì đặc biệt, toàn mấy kẻ vô dụng. Tôi đã đi qua Trung Châu, quen biết với những gia tộc ở đó, cũng đã từng xử lý bọn họ, những người hóa thần ở Trung Châu. Tôi giết ba người chẳng khác gì giết gà. Đối với Lữ Thiếu Khanh, người từ Trung Châu chẳng có gì quan trọng. Nếu không vì muốn giữ thể diện cho trưởng môn, và sợ trưởng môn sẽ truyền vị cho hắn, hắn đã chẳng cần đến đây. Lữ Thiếu Khanh nhìn Ngô Xưởng và đề nghị, trưởng môn, phái một người đi bảo họ quay lại, đừng để lãng phí thời gian, im miệng. Những trưởng lão xung quanh càng thêm bất mãn. Trung Châu đặc sứ là một người quan trọng, chúng ta phải thể hiện sự tôn trọng, tránh để người khác chế giễu. Lữ Thiếu Khanh càng tỏ vẻ coi thường, nếu người khác chế giễu thì đã sao, còn phải sống để chiều lòng người khác sao? Lại một lần nữa, những lão gia hỏa này làm gì vậy? Thực lực chẳng có gì tiến bộ, sao lại dễ dàng mềm lòng khi đối diện với người Trung Châu? Chắc là già rồi, thiếu canxi à? Tốt, Ngô Xưởng lập tức lên tiếng. Các nàng cuộc tranh luận, nếu để Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, không chừng ông ta sẽ khiến những trưởng lão tức giận đến nỗi thổ huyết mất. Xem như là bảo vệ nhóm trưởng lão vậy, phái một người đi nói với họ, chúng ta đang chờ họ trên núi, làm sao có thể phái người xuống dưới ngay đón chứ? Đúng là nằm mơ. Tuy nhiên, ngay lúc đó có tin báo về, một trưởng lão xem qua và nói, trưởng môn, bọn họ đang lên núi. Ngay lập tức, một trưởng lão khác đề nghị, trưởng môn, tôi thấy nên mở rộng sơn môn ngay đón đặc sứ. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, càng thêm coi thường. Những lão già này thiếu canxi thật rồi, sau khi diệt Quy Nguyên Các, thực lực môn phái càng mạnh, lại khiến các trưởng lão càng ngày càng mềm yếu. Lữ Hiếu Khanh không biết rằng, mặc dù Quy Nguyên Các có thể bị Lang Tiêu phái diệt, nhưng Trùng Châu với năm nhà ba phái thực lực mạnh hơn Lang Tiêu phái, họ muốn diệt Lang Tiêu phái cũng chẳng phải chuyện khó. Hơn nữa, trong trận chiến sắp tới với ma tộc, Lang Tiêu phái không thể tự chống lại được toàn bộ ma tộc, chắc chắn phải nhờ đến sự trợ giúp từ Trung Châu. Vì vậy, không ít trưởng lão cảm thấy phải coi trọng sự xuất hiện của đặc sứ Trung Châu. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh vẫn rất vui mừng khi thấy trưởng môn không thiếu canxi. Ông đã từ chối đề nghị của nhóm trưởng lão và nói nhẹ nhàng, để bọn họ lên đây đi. Không cần phải mở rộng sơn môn để nhanh đón bọn họ. Nếu là những đại nhân vật của năm nhà ba phái thì có lẽ còn xứng đáng với sự tiếp đãi này. Nhưng bây giờ, chỉ là một đặc sứ nhỏ, không đáng để Lang Tiêu phái làm lớn chuyện như vậy. Nói tốt thì là đặc sứ, nói không tốt thì chỉ là cái loa thôi. Mặc dù Ngô Xưởng không mở rộng sơn môn, nhưng vẫn phái một vài trưởng lão đi nghênh đón, dẫn họ vào đại điện. Đặc sứ đến, một trưởng lão lớn tiếng gọi vọng từ ngoài nghị sự đại điện. Ngay sau đó, hai bóng người chen lấn bước vào. Lữ Thiếu Khanh đã nhanh chóng giấu mình, hắn muốn xem ai có thể đến với một danh phận lớn như vậy. Nhưng khi nhìn thấy họ, hắn không khỏi vui mừng, người quen mà. Cao Dương ngậm cao đầu, mũi hơi hếch lên, vẻ mặt kiêu căng, như thể muốn nhìn thẳng vào bầu trời. Người là Ngao Gia, Ngao Tuyển và Công Tôn Gia, Công Tôn Khanh. Hai người bước vào, không hề có hành lễ, mà trực tiếp nhìn thẳng vào thượng tọa Ngô Xưởng. Ngao Tuyển bước tới, mở miệng hỏi ngay, người là trưởng môn của Lang Tiêu phái, Ngô Xưởng sao? Thần sắc của hắn đầy khinh miệt, giọng điệu xem thường, như thể Lang Tiêu phái chỉ là thuộc hạ của thế lực lớn hơn. Hành động vô lễ này khiến không ít người nhíu mày, trong lòng không hài lòng. Một số trưởng lão mặt đã bắt đầu lộ vẻ giận dữ, ngay cả Lục Tế cũng trầm mặt xuống, hành động quá vô lễ. Ngô Xưởng trong lòng khó chịu nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, hỏi lại, không biết hai vị đến đây có điều gì cần làm? Ngao Tuyển nhìn quanh một lượt, không thấy người mình muốn tìm, trong lòng hắn bình tĩnh nhưng vẻ ngoài vẫn giữ thái độ cao ngạo. Ma tộc đã xuất hiện tại Tề Châu, là môn phái ở Tề Châu, Lang Tiêu phái có trách nhiệm đi trục xuất ma tộc. Ma tộc thế lớn, chỉ sợ Lang Tiêu phái một mình khó có thể đối phó. Ngô Xưởng lộ vẻ khó xử, thừa nhận, thật sự mà nói, ma tộc không chỉ lớn mà còn rất mạnh. Theo những thông tin thu thập được, thân thể của ma tộc thường cao hơn nhân tộc 1/3, cơ thể cực kỳ khỏe mạnh. Trong chiến đấu cận thân, tu sĩ nhân tộc hầu như không có khả năng phản kháng. Lang Tiêu phái không có đủ sức mạnh để đối đầu trực diện với ma tộc. Hơn nữa, ma tộc cũng đang tấn công Đồng Châu và Yên Châu. Lang Tiêu phái không thể hành động thiếu suy nghĩ. Công Tôn Khanh hừ lạnh một tiếng, âm thanh vang vọng trong đại điện, khiến không ít trưởng lão sắc mặt thay đổi. Công Tôn Khanh thể hiện ra thực lực của mình, ít nhất là nguyên anh hậu kỳ, khi thế mạnh mẽ lan tỏa khắp đại điện, khiến không ít người cảm thấy kính sợ. Công Tôn Khanh lạnh lùng nói, chắc người nghĩ sẽ lùi bước để ma tộc tự do xâm lược nhân gian phải không? Lang Tiêu phái là môn phái lớn ở Tề Châu mà các ngươi lại không đứng ra hành động, vậy có xứng đáng với danh phận Tề Châu môn phái sao? Ngao Tuyển tiếp tục cuồng vọng, thế này thì có lẽ Tề Châu cần phải đổi một môn phái khác thì tốt hơn. Lời uy hiếp thẳng thừng từ hai người trẻ tuổi, mặc dù họ còn trẻ nhưng đều là nguyên anh kỳ, mang theo uy thế đặc biệt của các đặc sứ, khiến không ít trưởng lão trong đại điện sắc mặt tái xanh, cảm thấy bất an. Ngu Xưởng trong lòng giận dữ, nhưng nghĩ đến việc đối phương đến từ Trung Châu, đại diện cho năm nhà ba phái lớn, hắn chỉ có thể kiềm chế cơn giận trong lòng. Hắn bình thản nói, ta không nói sẽ để ma tộc được tự do, ta Lăng Tiêu phái sẽ phái một người đi đối phó với ma tộc, một người. Khi lời này vừa nói ra, không chỉ Ngao Tuyển và Công Tôn Khanh hai người ngạc nhiên, mà ngay cả các trưởng lão trong môn phái cũng đều bất ngờ. Việc này sao bọn họ không biết, trưởng môn đã thảo luận với bọn họ rồi sao, liệu có phải là một sự chuyên quyền độc đoán? Trước đây, khi trưởng môn chuyên quyền như vậy, khiến cho môn phái từ một nơi giàu có trở thành một môn phái nghèo khó, bây giờ lại như thế này sao? Còn muốn tiếp tục chuyên quyền độc đoán, những trưởng lão như bọn họ, liệu có còn được coi trọng, duy chỉ có Lục Tế là vẫn bình tĩnh? Hắn đoán được là ai, Ngao Tuyển và Công Tôn Khanh không nhịn được mà cười lớn. Một môn phái nhỏ, liệu có thể coi bọn họ là kẻ ngốc không? Cười xong, Ngao Tuyển ánh mắt băng giá, khí tức mạnh mẽ của hắn lan tỏa khắp nghị sự đại điện, bao trùm lấy tất cả. Ngươi coi chúng ta là đồ ngốc sao? Ngươi đang nhục nhẹ chúng ta sao? Công Tôn Khanh cười lạnh, ánh mắt cũng đầy sát khí. Một người, khẩu khí lớn thật. Người này là ai? Ta lại muốn xem thử. Ta thì, một giọng nói lười biếng vang lên, và một chàng trai trẻ mặc áo lam ngắt dài xuất hiện trước mắt mọi người. Khi một số trưởng lão nhìn thấy vậy, họ không thể nhịn được nữa. Lữ Thiếu Khanh, nơi này là nghị sự đại điện, ngươi phải giữ thái độ nghiêm túc. Không sai, đây không phải Thiên Ngự Phong, cũng không phải chỗ người ngủ. Chẳng lẽ đây là chỗ người lười biếng sao? Nhiều trưởng lão trong lòng cảm thấy bất mãn với Ngu Xưởng. Cái kiểu dẫn theo người này đến đây làm gì? Có phải muốn thể hiện môn phái có mặt mũi gì không? Lữ Thiếu Khanh không hề để ý đến sự bất mãn đó. Anh ta mỉm cười chào hỏi Ngao Tuyển và Công Tôn Khanh, hai vị, lâu rồi không gặp. Ngao Tuyển và Công Tôn Khanh sắc mặt trắng bệch, trái tim đập mạnh, cảm giác như đang đối diện với một sinh vật khủng khiếp. Trên thực tế, đối với họ, Lữ Thiếu Khanh chính là một tồn tại đáng sợ. Mị gia Mị Bắc Lạc, Ngao gia Ngao Trường Đạo, Ngao Tăng từng đuổi giết Lữ Thiếu Khanh, tất cả đều đã chết. Dù có tin đồn rằng một hóa thần hậu kỳ 9 tầng cảnh giới tên là Mộc Vĩnh đã giết chết họ, nhưng ai cũng rõ ràng, ba người đó chết không thể tách rời khỏi Lữ Thiếu Khanh. Lần này, nếu không phải có người ép buộc, chắc chắn hai người này cũng không dám đến đây làm đặc sứ. Trước khi gặp Lữ Thiếu Khanh, họ vẫn tưởng mình là những người quyền uy, đại diện cho Trung Châu. Nhưng khi gặp Lữ Thiếu Khanh, họ cảm thấy mình như những con cừu non yếu ớt. Tuy nhiên, trong bối cảnh đông đảo người như vậy, họ không thể lộ vẻ sợ hãi. Hừ, lâu rồi không gặp. Ngao Tuyển cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn thể hiện sự sợ hãi, liền sụ mặt, lạnh lùng nói, nhưng câu nói đó như một mồi lửa, khiến Lữ Thiếu Khanh tức giận. Chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh nhảy lên, nhanh như một con báo săn lao về phía Ngao Tuyển và Công Tôn Khanh. Hai người lập tức giật mình, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại đột ngột động thủ. Khi họ còn chưa kịp phản ứng, mọi thứ đã quá muộn. Một luồng thần thức mạnh mẽ bao phủ cả hai, như một tấm màn đen che phủ họ, khiến uy áp mạnh mẽ khiến Ngao Tuyển và Công Tôn Khanh, dù đã là nguyên anh kỳ, cũng phải run lên. Họ cảm giác như đầu mình bị một cây búa thần cấp 6 đập mạnh vào. Một tiếng ông vang lên, hai mắt họ tối sầm lại. Lữ Thiếu Khanh lao tới đá một cước khiến họ ngã quỵ xuống đất, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ta tiếp tục đè họ xuống đất, không ngừng đánh họ. Phách lối à, cuồng vọng, Trung Châu đặc sứ uy phong lắm nhỉ, đây là địa bàn của ta, khi nào đến lượt các người? Mấy người Trung Châu này dương oai ở đây, đối với ta không khách khí thì không sao, nhưng đối với ta là trưởng môn, đối với sư bá của ta cũng không khách khí, chẳng lẽ các ngươi không muốn sống sao? Ngu Xưởng và Lục Tế liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vui mừng, đồng thời cảm thấy rất hả hê. Trung Châu đặc sứ ư, còn không phải bị đệ tử của ta đánh sao? Dù vậy, hai người vẫn không nhịn được mà khổ cười, thằng nhóc này quả nhiên ngoài sự tưởng tượng của họ. Xem ra, lời hắn nói là thật, hắn thực sự sẽ đánh cho năm nhà ba phái biết tay, chứ không phải khoác lác. Lữ Thiếu Khanh một quyền đánh xuống, dù không làm chết người, nhưng cũng đủ khiến đối phương đau đớn đến tận xương tủy. Ngao Tuyển và Công Tôn Khanh bị đánh cho la hét thảm thiết, trong lòng họ chỉ biết khóc thầm, làm sao mà vừa gặp mặt đã bị đánh, đã lâu như vậy tên này vẫn ngang ngược vô lý như vậy sao? Hơn nữa, đây không phải là đại điện nghị sự của môn phái sao, sao mà tên này dám ở đây đánh người? Trưởng môn và trưởng lão của bọn họ đều đã chết sao? Đến giờ mà không ai lên tiếng, tốt lắm Thiếu Khanh. Ngu Xưởng trong lòng thầm vui mừng, nhìn thấy tình huống gần như không thể ngăn cản, vội vàng lên tiếng muốn mừng Lữ Thiếu Khanh trước khi hắn đánh chết bọn họ. Lữ Thiếu Khanh dừng tay lại, vỗ vỗ tay, rồi cuối cùng đá một cú vào mỗi người. Đứng lên đi. Cuối cùng, các trưởng lão cũng kịp phản ứng, một người chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà hỏi, Lữ Thiếu Khanh, Người đang làm gì vậy? Đây là người của Trung Châu, đặc sứ của Trung Châu ngũ gia ba phái, đánh bọn họ thì khác gì đánh toàn bộ ba phái đó. Hành động của Lữ Thiếu Khanh làm các trưởng lão sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh bình thản ngồi xuống, từ tốn nói, bọn họ không hiểu lễ phép, mà tôi không thể chịu đựng được kiểu không có lễ phép đó, nên tôi đến dạy cho họ biết lễ phép là gì. Các trưởng lão đột nhiên cảm thấy ngực mình như bị nghẹt thở, không thở nổi, không hiểu lễ phép sao, chính người nói câu đó mà không thấy xấu hổ à? Có trưởng lão tức giận, che lấy ngực, thở hổn hển nói, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi đã làm quá phận rồi. Quá phận gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hỏi lại trưởng lão, ngươi nói thử xem, có gì là quá phận? Đánh mấy cái thôi mà. Trưởng lão nắm lấy bộ râu trắng, tức giận đến mức muốn nhảy lên tranh luận với Lữ Thiếu Khanh. Ngươi làm, vậy có phải là cách tiếp đãi khách không? Không phải sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn trưởng lão, rồi quay sang hỏi, các ngươi thử hỏi họ, có vấn đề gì không? Ánh mắt mọi người không khỏi chuyển sang Ngao Tuyển và Công Tôn Khanh. Hai người trong lòng gào thét, hận đến tận xương tủy. Họ không thể làm gì khác ngoài việc căm ghét Lữ Thiếu Khanh, hận không thể liều mạng với hắn. Nhưng dù đã qua lâu, danh tiếng hung bạo của Lữ Thiếu Khanh vẫn không hề thay đổi. Trung Châu vẫn còn lưu truyền câu chuyện về hắn. Dù hai người này trong những năm qua đã tiến bộ rất nhanh, đạt tới cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng họ vẫn không dám tỏ ra kiêu ngạo trước đại ma vương này. Vì vậy, cả hai người đứng dậy, cố nén cơn đau trên người, hít một hơi thật sâu rồi cung kính hành lễ với Lữ Thiếu Khanh, nói là chúng ta đã đường đột. Hành động của hai người lập tức khiến tất cả mọi người trong đại điện ngẩn ngơ. Những trưởng lão ở đây đều nghi ngờ mình nhìn lầm. Vừa rồi hai đặc sứ kia còn khí thế hùng hổ, kiêu ngạo vô cùng, giờ lại bỗng nhiên tỏ ra cung kính như vậy sao? Người Trung Châu có phải xương cốt mềm yếu như vậy không? Bị đánh một trận như thế mà không giận, ngược lại còn trở nên khách khí. Người Trung Châu thật sự dễ dàng như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ lại lùm cười một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người, tựa như muốn thấu suốt mọi suy nghĩ của họ. Hai người bỗng cảm thấy da đầu tê dại, áp lực to lớn như đang đè lên người họ. Hai người lại chắp tay hành lễ, sợ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ đánh họ một trận nữa. Công Tôn Khanh miễn cưỡng nở một nụ cười, cố gắng tỏ ra vui vẻ, nói, đã 20 năm, công tử vẫn phong thái như xưa, tuy nhiên, khuôn mặt hắn sưng vù, cười mà như khóc, trông thật không tự nhiên. Phong thái, những trưởng lão nhìn lại, lập tức sắc mặt thay đổi, ai mà lại có thể móc mũi, cày cứt mũi ngay trong đại điện nghị sự như thế. Đây là hành vi không thể tha thứ, dù cho là môn phái nào đi nữa, cũng phải mất 10 năm 8 năm mới có thể quay lại. Các ngươi mù rồi sao, cái này mà gọi là phong thái. Lữ Thiếu Khanh gõ gõ ngón tay, chỉ vào Ngu Xưởng và nói, đây là trưởng môn của ta. Hai người lập tức hành lễ với Ngu Xưởng, gặp qua Ngu trưởng môn. Lữ Thiếu Khanh lại chỉ vào Lục Tế và nói, đây là sư bá của ta. Tham kiến Lục Phong Chủ, khi Lục Phong Chủ được nhắc đến có ý nghĩa gì? Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh càng thêm thâm trầm, điều đó chứng tỏ bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong lòng hắn cười thầm, tiếp tục chỉ vào các trưởng lão xung quanh, có thể nhận lễ từ đặc sứ, quả thật rất có mặt mũi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại thu tay lại, không có ý định giới thiệu thêm các trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hai người một lúc, rồi cười hỏi, để ta đối phó với ma tộc như vậy có đủ không? Đủ rồi, đủ, đủ. Hai người vội vã gật đầu, không dám thở mạnh. Công Tôn Khanh càng nói, với Lữ công tử xuất thủ ma tộc chắc chắn sẽ tận thế. Tốt, các người có thể đi được rồi. Hai người như gặp ân xá, vội vàng quay người bỏ đi. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, duỗi lưng mệt mỏi, rồi nói với Ngu Xưởng, to chuyện gì đâu, cần phải làm vậy sao? Ngu Xưởng chỉ biết cười khổ, người Trung Châu đến đây, với danh xưng đặc sứ, khiến cả môn phái lo lắng. Nhưng kết quả là, đối phương lại sợ Lữ Thiếu Khanh như chuột sợ mèo, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra. Bị đánh mà còn phải nói là bị đánh đúng. Các trưởng lão nhìn nhau, há hốc miệng, đầu óc trống rỗng, không biết phải nói gì. Họ cứ tưởng mịn bợ, lấy lòng đặc sứ sẽ khiến mọi chuyện suôn sẻ. Nhưng nhìn Lữ Thiếu Khanh, họ hoàn toàn không thể hiểu được. Trong mắt họ, mọi thứ đảo ngược, khiến họ không kịp phản ứng. Tốt rồi, như vậy đi, ta cũng nên xuất phát. Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong, lập tức bước ra, chỉ trong một chớp mắt đã biến mất khỏi đại điện nghị sự. Các trưởng lão nhìn nhau, không biết làm sao. Trưởng môn, cái này, hành động như vậy. Ngu Xưởng đứng dậy, hừ một tiếng, nói, hành động như vậy có vấn đề gì? Hắn đối với trưởng môn bất kính, hắn hành động như vậy sẽ mang đại họa cho môn phái. Đúng vậy, đây là đại bất kính, không có quy củ, không có phép tắc, phải trừng phạt hắn mới được, không thể để như vậy. Một đám trưởng lão không thể nhịn được nữa, đồng loạt lên tiếng cáo buộc Ngu Xưởng, mong ông ta trừng phạt Lữ Thiếu Khanh. Ngu Xưởng chỉ cười lạnh một tiếng, kiên quyết bảo vệ con trai. Thật sao? Ta làm sao không cảm thấy vậy? Ông ta tiếp tục nói, tiểu tử này đối với ta còn có mặt mũi, nhưng các người thì sao? Hắn đâu có chút mặt mũi nào cho các ngươi. Các người nếu có được năng lực như hắn, đừng nói là không khách khí với ta, ngay cả trưởng môn cũng có thể để các ngươi ngồi. Các trưởng lão trợn mắt, không thể tin được, sao ông ta lại không định trừng phạt con mình? Hắn là con riêng của người sao? Khó trách người mãi không tìm đạo lữ. Và này, ngươi không nhìn vào những ý kiến của chúng ta, cứ thế chuyên quyền độc đoán, ngươi không sợ môn phái sẽ bị hủy hoại sao? Ngu Xưởng không chịu nổi nữa, vung tay nói, tản đi. Ngao Tuyển và Công Tôn Khanh sắc mặt hoảng hốt, vội vàng rời khỏi Lang Tiêu phái, chạy càng nhanh càng tốt. Sau khi chạy vội mấy vạn dặm, họ mới dừng lại. Công Tôn Khanh không nhịn được mắng, thật sự là xui xẻo quá. Ngao Tuyển nghiến răng, phẫn uất không thôi, ai bảo chúng ta là chi thứ tộc nhân? Trước mặt dòng chính, chúng ta chi thứ tộc nhân và ngoại nhân không có gì khác biệt. Sau một hồi phiền muộn, Ngao Tuyển nhìn về hướng Lang Tiêu phái hỏi, giờ về báo cáo thế nào? Công Tôn Khanh sắc mặt càng thêm đắng, tức giận nói, tự nhiên nói hắn rất mạnh, không thể thăm dò ra, hắn 20 năm trước đã là hóa thần, hiện giờ ít nhất cũng là hóa thần hậu kỳ rồi, phải không? Thế thì cứ nói như vậy cho bọn họ biết. Ồ, bỗng nhiên, thanh âm của Lữ Thiếu Khanh vang lên, bọn họ là ai? Là Ngao Đức, Công Tôn Liệt và những người khác sao? Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười xuất hiện trước mặt hai người, khiến Ngao Tuyển và Công Tôn Khanh sững sờ, cơ thể cứng đờ, tay chân lạnh toát. Ngao Tuyển và Công Tôn Khanh hoảng sợ, sao hắn lại đuổi kịp họ? Hai người đã tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, thực lực rất mạnh, nhưng như họ đã nói trước, Lữ Thiếu Khanh có thể đã là hóa thần từ lâu. Bao nhiêu năm trôi qua, không ai biết rõ thực lực hiện tại của hắn ra sao. Nguyên Anh và hóa thần giữa hai cảnh giới khác biệt như trời và đất. Dù cho họ có chút thiên phú, nhưng so với Lữ Thiếu Khanh, họ cảm thấy mình không thể sánh bằng. Họ cũng không nghĩ mình có thể so được với Mị Gia và Ngao Gia trưởng lão. Đối với Lữ Thiếu Khanh, trong lòng họ đầy hận thù, nhưng không dám phản kháng, ngoài mặt vẫn cung kính, không dám thể hiện sự bất mãn. Hai người cung kính chào Lữ Thiếu Khanh. Lữ công tử, trong lòng họ lo lắng bất an, không biết hôm nay hành động có quá đà hay không, sợ rằng sẽ khiến con người hẹp hòi này ghi thù. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hai người, hắn vuốt cằm, ta thật sự rất thắc mắc, các người hẳn là biết rõ Lăng Tiêu phái là môn phái của ta, cũng biết rõ ta ở đây, vậy mà các người vẫn dám đến đây làm sứ giả. Sau khi đến, lại còn muốn ta trưởng môn ra ngoài nhanh đón các ngươi. Các ngươi đang có ý đồ gì vậy? Có thể cho ta biết không? Hay là chỉ muốn thỏa mãn một chút hiếu kỳ của ta? Đây là lý do Lữ Thiếu Khanh lên tiếng. Hai người này đến đây không phải chỉ vì Lăng Tiêu phái mà là vì hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình mỉm cười ôn hòa, nhưng trong mắt Ngao Tuyển và Công Tôn Khanh, nụ cười ấy giống như của ác ma. Hai người sợ hãi, không biết có nên trả lời hay không. Không nói thật sao? Đừng trách ta không khách khí. Lữ Thiếu Khanh lập tức thu lại nụ cười, khí thế lạnh lùng tỏa ra khiến hai người suýt chút nữa sợ đến mức tè ra quần. Mạng sống quan trọng, hai người vội vàng nói, chúng ta sẽ nói, sẽ nói.